gửi lời chào đầu năm mới tới tất cả quý vị khán giả. Và hôm nay chúng ta được gặp nhau trong một ngày vô cùng đặc biệt, ngày đầu xuân năm mới của năm Ất Tỵ 2025. Và đầu tiên, Duy Thuận xin gửi những lời chúc mừng tốt đẹp tới tất cả quý vị. Chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng, tấn tài, tấn lộc, hạnh phúc và thành công. Mong rằng mọi sự tốt lành sẽ đến với quý vị trong năm Ất Tỵ nhé. Và điều thứ hai, thay mặt cho ekip gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả quý vị bởi sự đồng hành và đóng góp của quý vị trong suốt năm 2024. Những lượt thả tim, thả like hoặc là quý vị có những lời góp ý chân thành để ekip có thể hoàn thiện hơn. Đấy là những tình cảm vô cùng đáng trân trọng. Và đặc biệt hơn nữa là quý vị còn ủng hộ cho Duy Thuận và ekip bằng việc mua những dòng sản phẩm vòng tay tâm linh phong thủy. Thì đó là một cái tình cảm mà có lẽ rằng Duy Thuận và ekip phải hàng ngày hàng giờ gửi những lời cảm ơn tới tất cả quý vị. Bởi không có sự ủng hộ của quý vị thì kênh sẽ không bao giờ phát triển được lâu và dài. Hy vọng rằng trong năm 2025, quý vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Thuận và ekip để kênh Người Dẫn Đường Quay Âm sẽ là một điểm hẹn để chúng ta gặp nhau vào 21 giờ tối hàng ngày quý vị nhé. Và hôm nay, đầu xuân năm mới, mời quý vị sẽ đến với một tập truyện nằm trong sơ đi truyện xóm mộ rất hay của tác giả Nguyễn Huy. Đây là phần thứ 10 có tựa đề là Đêm Canh Mộ Kinh Hoàng. Mời quý vị cùng thưởng thức ngay sau đây nhé. Không như thường nhật, heo may đã chuyển sang lạnh. Cái lạnh cắt da cắt thịt của những ngày cận Tết, khiến con người ta tê tái khi vừa bước chân ra khỏi cửa nhà. Xóm mộ lại vào mùa nhộn nhịp. Gọi là nhộn nhịp không phải vì người chết nhiều hơn mọi khi, mà là bước vào cái mùa tảo mộ. Năm nào cũng vậy, tháng cuối cùng của năm luôn là những tháng bận rộn nhất. Việc này chồng chất việc kia, mộ này chưa xong đã đến mộ khác. Ôi thôi rồi, nhiều đến mức làm không xuể, một người làm 2-3 cái mộ cùng lúc cũng có. Mặt trời còn chưa lên quá đầu, nắng còn chưa đủ ấm, đánh tan cái lạnh sớm mai, thì cái huyệt 3 mét chiều sâu đã được đào xong. Bóng lưng thằng Lũ đứng chống nạnh, mắt nhìn đăm đăm về phía cái huyệt mới đào. Thở dài một hơi, tay chầm lấy điếu thuốc, ngồi nghỉ bên gốc cây. Khói thuốc trắng phảng phất trước mặt, Lũ đưa tay xua nhẹ, lại như nhớ ra điều gì đó, liền rút nhanh điện thoại gọi cho Sang. Chuyện là mới tối hôm qua, con bé Quỳnh sốt cao lại như muốn co giật, nên phải đưa vào viện ngay trong đêm. Trẻ con ấy mà, sức đề kháng yếu, nên thời tiết thất thường thế này cứ bệnh liên tục. Đêm qua Sang cũng chạy một mạch từ nhà chú Toàn đến thẳng bệnh viện, rồi túc trực ở đó cả đêm. Đợi đôi lúc, đầu dây bên kia bắt máy, cả hai nói chuyện qua lại. Dường như là con bé Quỳnh phải nhập viện, vì sốt cao lại còn nổi ban lộ khắp người. Nghe vậy Lũ cũng ậm ừ rồi lên tắt máy, chậc lưỡi rồi thở dài một hơi đầy lo lắng. Nó cũng muốn vào trong viện chăm nom con bé lắm, nhưng ngặt nỗi mấy hôm nay việc nhiều, hết đào huyệt rồi lại đến tảo mộ, rồi thì 3 đêm đốt lửa canh mộ từ hôm nay. Cái huyệt 3 mét vừa đào kia, ấy nghe đâu là của người đàn bà bị cú sốc tinh thần gì đó mà phát điên. Về sau thì tự vẫn bằng cách lấy dao cắt cổ mình, dẫn đến cái chết vô cùng đau đớn. Sẵn tiện việc đào huyệt, thằng Lũ nhận luôn việc đốt lửa mộ 3 đêm. Ấy cũng là một công đôi việc. Tầm xế chiều ngày hôm ấy, đoàn xe tang đã đậu bên ngoài mặt đường. Lũ đang dọn cỏ cho mấy ngôi mộ gần đó thì thoáng dừng lại, vội đi nhanh đến nơi cái huyệt mình mới đào lúc sáng, toàn để lo một số việc cần thiết cho buổi lễ hạ thổ. Đứng đợi đôi chút, cái quan tài cũng đã được hạ sâu xuống 3 mét đất, trước sự nuối tiếc của những người xung quanh. Những cánh hoa cuối cùng được thả xuống, xót thương cho một kiếp người vừa về với đất. Đoàn người đưa tang cũng từ từ rời đi, Lũ bắt đầu gom hết mấy đồ dùng linh tinh của người vừa mới mất, rồi châm lửa đốt lên cháy rực. Ngọn lửa lớn bị gió mạnh thổi háp vào mặt, khiến nó thoáng nhăn nhó rồi bước lùi lại mấy bước. Còn đang đưa tay ném tiếp một chăn vào trong đám lửa, thì ầm một tiếng lớn, nó giật mình quay phát lại, đưa mắt nhìn về hướng bên ngoài đường. Dường như là một vụ tai nạn vừa mới xảy ra. Tiếng bóp còi inh ỏi, tiếng gào thét, lại có tiếng những người xung quanh họ reo nhau chạy ra bên ngoài hóng chuyện. Lũ thấy vậy cũng vội hớt hải, đưa tay ném nhanh đống đồ còn lại vào trong đám lửa, rồi lao người chạy nhanh ra ngoài. Khi vừa ra đến nơi thì mới trông thấy chiếc xe đầu kéo lớn đang tông thẳng vào chiếc xe khách đưa tang. Tưởng chừng như chỉ thiệt hại về mặt tài sản, nhưng khi thằng Lũ đưa chân bước tới gần thì giật mình há hốc mồm, mùi máu tanh xộc vào trong mũi. Lúc này bên dưới gầm chiếc xe đầu kéo dường như có xác người đang nằm. Đưa mắt nhìn kỹ hơn thì mới chết điếng, trông thấy trước mắt là cái xác người bị cán đứt làm đôi. Giữa cái bụng bẹp dí, máu thịt văng tung tóe, những thứ nội tạng bên trong cũng nát bươm, nằm đầy trên mặt đường. Càng kinh dị hơn là cái đầu người cũng bị đập mạnh, vỡ toạc ra một phần. Não trắng và xương sọ đầu bắn mạnh thành một đường lớn, trắng toát, kèm lẫn máu tươi. Trông thấy cái cảnh kinh dị kia, không ít người quay lưng ôm bụng nôn thốc nôn tháo, trong đó có Lũ. Tuy đã trải qua nhiều chuyện, nhưng dường như những thứ máu thịt ấy không phải là thói quen, mà là một nỗi ám ảnh khắc sâu trong tâm trí. Vì mỗi lần nhìn thấy nó thì lại có một biến cố lớn sắp xảy ra. Nôn thốc một lúc thì mới quay lại, đưa mắt nhìn về phía hiện trường, lại trông thấy có mấy tờ vé số theo gió mà bay lả lả trên mặt đường. Hỏi ra thì mới biết, người vừa bị tông chết là một bà già bán vé số. Bà ấy tên Quân, mới đến bán vé số ở xóm mộ này chưa được 3 ngày. Vừa rồi trong lúc bà ấy băng qua đường thì chiếc xe đầu kéo cũng vừa lao đến. Người tài xế liền đánh tay lái, tông vào trong chiếc xe khách nhưng không kịp. Bà Quân đã bị cuốn vào trong gầm xe, chết không toàn thây. Có mấy tấm vé số thổi bay đến chân, Lũ cúi người nhặt lấy. Thấy là vé số mới, còn chiều nay mới sổ, nên mới ậm ừ, đưa mắt nhìn xung quanh. Lại trông thấy có vài người cũng đang nhặt vé số cho vào trong túi. Lũ cũng sẵn tay mà lấy một tờ nhét vào trong túi mình, nói trắng là hôi của người chết. Hiện trường vụ án nhanh chóng được dọn dẹp sau khi bên cơ quan chức năng tiếp nhận. Hai chiếc xe trong vụ tai nạn được kéo về trụ sở. Cái xác bà Quân thì được đưa về nhà xác thành phố. Duy chỉ còn lại một vũng máu lớn được người dân lấp lại bằng đất cát. Khói hương nghi ngút bốc lên, lả lả bay trên mặt đường, rồi từ từ tản đi trong gió. Độ tối khuya ngày hôm ấy giữa cái lạnh mùa đông, đêm càng về khuya thì nghĩa trang càng lạnh. Gió cứ vù vù thổi đến từ bốn phương tứ hướng. Đặt giường xếp nằm cạnh cái huyệt còn chưa được lấp đất, bên cạnh là ngọn lửa ấm đang cháy lên hừng hực. Lũ nằm vắt chân, đắp cái chăn mỏng, trên người mặc cái áo khoác dày, tay lại liên tục lướt điện thoại. Mấy vỏ lon bia nằm lăn lóc bên dưới đất, làm lúc lại bị gió cuốn đi, vang lên từng tiếng leng keng. Âm thanh của những cái máy tụng kinh vang lên từng nhịp chậm rãi, đều đều, càng khiến cho không khí trở nên lạnh lẽo, âm u, hoang vắng của khu nghĩa trang khi về đêm. Hai mắt đang lim dim, dần sụp mí, nhưng tiếng tụng niệm như đang du Lũ vào trong giấc ngủ. Còn tưởng là đánh một giấc thật sâu cho đến tận trời sáng, nhưng tận quá nửa đêm, bên tai lại nghe như có tiếng ai đó đang đánh chuông gõ mõ, lại nghe có tiếng người nói chuyện qua lại xì xầm. Choàng tỉnh giấc, đưa đôi mắt nhìn lên khoảng trời tối mịt, bên tai vẫn cứ vang vang cái thứ âm thanh lốc cốc leng keng, khiến cho Lũ chợt rùng mình, da gà nổi hết cả lên. Ngồi bật dậy dụi mắt, nó ngáp dài một tiếng, rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh. Chợt lúc này lại trông thấy từ bên ngoài đường, dường như đang có vài người đang tụ tập làm gì đó. Đứng thẳng người rồi ngó nghiêng, thấy bên ngoài có ba bóng người đang loay hoay. Một người thì đứng, hai người còn lại thì quỳ rạp xuống mà lại lục tứ hướng. Lấy làm lạ, Lũ chầm lấy điếu thuốc rồi nhanh chân bước ra. Càng đi đến gần thì lại càng nghe tiếng tụng kinh gõ mõ kia càng rõ hơn. Mùi hương khói cùng với mùi dầu hỏa bốc ra từ cái đèn hột vịt phảng phất trong gió, thoáng ngang qua mũi khiến nó khịt khịt liền mấy cái. đứng cách đó khoảng vài bước chân, đưa mắt nhìn tới thì trông thấy ba người kia đang bày lễ cúng bái gì đó. Bên dưới được trải một tấm vải lớn, bày ra đủ thứ bánh kẹo, chè cháo, mấy nén hương cháy rực nghi ngút khói. Người đàn ông đang đứng thì mặc áo lam, tay đang gõ mõ tụng kinh. Hai người đàn bà thì đầu lại quấn khăn tang, tay chắp lại, thoáng lại cúi xuống lạy lục. Lũ đoán chừng kia là người nhà của bà Quân bán vé số, vừa chết lúc sáng. Có lẽ buổi lễ cúng kiến này là người nhà bà đến để cúng cầu hồn bà ấy về nhà. Lũ thấy vậy thì cũng chật lưỡi, lắc đầu, thở dài có chút xót thương cho phận người đàn bà chết thảm. Đợi cho người nhà cúng xong, lũ mới lân la đi tới hỏi chuyện. Chừng lại biết rằng cái xác bà Quân đã được đưa về nhà làm lễ mai táng, dự chiều ngày mai sẽ đem đi hỏa thiêu. Hai người đàn bà kia là con gái của bà Quân. Ấy khi được hai người hỏi chuyện, lũ mới thở dài chật lưỡi, kể lại sự tình lúc sáng mà nó hóng hớt được. Thấy hai người đàn bà khóc nấc từng tiếng, lũ cũng đưa tay vỗ vỗ an ủi. Ấy lại lên tiếng: "Nhưng mà mấy chị làm lễ cầu hồn này cho kỹ kỹ nhé, khéo bà cụ lại không về nhà được. Cứ vất vả vất vượng ở đây năm này qua tháng nọ thì tội lắm." Hai người đàn bà nghe vậy thì gật gật gù gù, sau mới gom lại đồ lễ rồi rời đi. Mấy thứ bánh kẹo linh tinh còn nằm lại thì được thằng Lũ lấy mang về cái phía cái huyệt đang đốt lửa, rồi sẽ lấy một cái bánh cho vào miệng, nhai nhóp nhép, chừng lại chật lưỡi: "Rồi, hóa ra là đi thiêu à? Còn tưởng là mang đi chôn thì mình lại cò mồi kiếm thêm được chút chút." Dứt lời nó lại ăn nốt cái bánh rồi mới ngả lưng nằm xuống dưới. Chừng lúc này lại từ từ đu mình vào trong giấc ngủ. Nhưng chợp mắt chẳng được bao lâu, nó lại nghe như có tiếng ai đó đang khóc than. Tiếng khóc lanh lảnh vang lên khắp bốn phương tứ hướng. Cái tiếng ấy nó cứ thút tha thút thít, ngắt quãng, xen lẫn tiếng gió vút qua bên tai. Tiếng khóc khiến cho thằng Lũ giật mình tỉnh giấc, ngáp dài một tiếng rồi lại đưa đôi mắt nhìn xung quanh. Hóa ra vừa rồi chỉ là giấc mơ. Tự vỗ đầu trấn an liền mấy cái, sau đó thì toan nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng lúc này theo chiều cơn gió thổi đến bên tai, nghe như văng vẳng có tiếng khóc ai đó đang cất lên. Tiếng khóc ấy khiến cho Lũ giật bắn mình, vội vàng ngồi bật dậy, kéo cái chăn choàng lên trên đầu, hai mắt mở to nhìn xung quanh, cả người run lên bần bật, miệng lắp bắp: Gì vậy? Lại gặp ma nữa hả trời?" Nỗi sợ dần hiện lên trong đôi mắt, dần dần liếc ngang liếc dọc nhìn xung quanh. Bên tai lại nghe rõ hơn, tiếng khóc thút thít ấy đang phát ra từ bên ngoài con đường quốc lộ. Nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, đưa mắt nhìn về con đường vắng hoe, tối mịt, le lói vài ánh đèn đường màu vàng mờ ảo, không một bóng xe qua lại. Tiếng khóc vẫn từ nơi ấy phát ra đều đều, không ngớt, kèm theo tiếng máy tụng kinh đang thanh thoát thì chợt rè rè đi. Da gà nổi lên từng đợt sau cơn gió lạnh vừa thổi qua, sóng lưng như có dòng điện chạy dọc từ dưới lên gáy. Tấm chăn mỏng kèm với cái áo khoác cũng chẳng ngăn được sự lạnh lẽo ma mị phát ra từ nỗi sợ. Lũ ngả lưng nằm co ro chùm chăn kín mít, từ đầu xuống chân hai tay chắp lại rồi liên tục niệm Phật. Khi tiếng niệm Phật vừa cất lên thì tiếng khóc kia cũng từ từ nhỏ dần rồi im bặt đi. Nhưng thay vào đó lại có tiếng lộp cộp vang lên bên tai. Lúc này Lũ lạnh người u ớ trợn mắt, run lên bần bật, nằm im lặng cố lắng nghe. Tiếng cộp cộp lại vang lên, khiến nó giật bắn mình. Trong đầu lại nghĩ ngay đến điều gì đó, lập tức liền quay lại, nằm quay mặt về phía cái huyệt mộ, hé hé con mắt ra khỏi tấm chăn, rồi nhìn chằm chằm về phía cái quan tài. Lúc này mới giật mình, Lũ ngồi bật dậy rồi tung tấm chăn ra khỏi người, ngay lập tức lao nhanh đến chỗ cái huyệt, rồi lại khom người nhìn xuống bên dưới. Tiếng lộp cộp lại vang lên, chớp mắt liên tục rồi lẩm bẩm: "Tôi chết cụ, không lẽ người bên trong còn sống?" Lời vừa dứt, Lũ cúi đạp người áp sát tay vào trong nắp quan tài để nghe cho rõ. Một tay lại gõ cộp cộp vào trong nắp quan, như muốn ra tín hiệu cho người bên trong biết bên ngoài cũng đang có người. Vốn chuyện này không phải là hiếm, bởi cũng có nhiều vụ sau khi mang đi mai táng thì cái xác lại bất ngờ sống dậy. Có người cho rằng những người ấy chưa tận dương số, bị quỷ sai bắt nhầm nên trả hồn lại. Nhưng cũng có vài trường hợp những người bên trong bị chôn sống nên tìm cách kêu cứu. Bởi vậy trong 3 đêm canh mộ đầu tiên, người canh mộ phải hết sức cẩn thận. Nếu nghe thấy những tiếng lộp cộp gõ vào trong quan tài thì phải ngay tức khắc ra tín hiệu từ bên ngoài vào trong. Lũ gõ cộp cộp mấy cái sau mới im lặng chờ đợi. Nhưng chờ độ đâu gần 1 phút lại chẳng thấy tiếng hồi đáp. Nó lại lên tiếng lắp bắp: Bên trong có ai không? Có. Chợt lại có cơn gió lạnh thổi đến, tiếng khóc lại văng vẳng cất lên bên tai. Vừa nghe thấy thì Lũ đã rùng mình, vội đứng bật dậy rồi ú ớ. Còn chưa kịp liếc mắt nhìn xung quanh thì lại có bàn tay vỗ lên trên vai, khiến nó giật bắn mình, nhảy lên đong đong. Có ma. Đang nói thì lắp bắp khựng lại, trước mắt là một người đàn bà, đầu đội cái mũ tròn vành che dần khuất khuôn mặt. Bên dưới mặc bộ đồ bộ hoa hòe chi tiết các thứ, dưới chân lại mang một đôi dép nhựa rách phần quai ngang. Ai đấy? Người đàn bà bất thình lình xòe lòng bàn tay đen xì của mình ra trước mắt Lũ. Thấy vậy, Lũ ngó nghiêng một lúc rồi chửi đồng: Ôi mẹ ơi, còn lại mẹ, mẹ có xin ăn thì mẹ cũng chờ ban ngày mẹ đến mẹ xin chứ. Ôi giời, nửa đêm nửa hôm lại đến ngay cái nghĩa địa này xin tiền. Mẹ muốn hủ chết con à? Thế làm sao mà nửa đêm lại mò vào đây xin tiền? Người đàn bà chợt chỉ tay ra phía bên ngoài đường, âm giọng lại từ từ cất lên thều thào nhưng liên tục ngắt quãng. Lũ chỉ nghe tiếng được tiếng mất: Tôi ngủ ngoài kia, thấy có người nên đi vào. Lũ chặt lưỡi: Bảo xin tiền phải hôm. Ôi lại mẹ luôn đấy. Vừa nói nó vừa cúi người gom lấy một ít bánh cúng khi nãy bỏ vào trong tay người đàn bà. Đây, tôi không có tiền đâu, còn mấy cái bánh cúng người ta mới làm lễ cầu hồn, mang về mà ăn đi này. Bất chợt người đàn bà nghiêng tay đổ hết mấy cái bánh xuống đất, sau lại xòe ra dí tới sát mặt Lũ, giọng nói thều thào lại cất lên: Bánh này hưởng rồi, không hưởng nữa. Tôi vào để đòi tiền. Nghe vậy Lũ nheo mắt: Thì bánh này cô hồn hưởng rồi thì mới tới lượt mình hưởng chứ, chưa chả ăn chung mâm với cô hồn à? Nhưng mà tiền gì, bà đòi tiền gì đấy? Tôi nhớ mình có nợ nần gì ai đâu. Lũ vừa nói vừa đưa một tay chống nạnh, tay kia thì gãi gãi đầu. Lúc này người đàn bà lại từ từ ngẩng mặt, đưa đôi mắt trắng giá nhìn về phía Lũ, một tay thì lại đưa lên kéo cái mũ ra khỏi đầu. Khi cái mũ ấy vừa được kéo xuống, dường như có thứ gì đó đang bị kéo ra khỏi đầu, giọng người đàn bà gằn lên: Tiền vé số. Lúc này Lũ mới giật mình nhìn lại thì vô cùng kinh hãi. Đập vào trong mắt nó là khuôn mặt của bà Quân với máu me bê bết, tóc tai thì rũ rượi che trước mặt, một góc đầu thì lại bị vỡ toạc ra, óc não trắng toát lại dính vương vãi trên mái tóc đen, đôi mắt trắng giá sưng lên thù lù, hai con người như muốn rớt ra bên ngoài. Điếng hết cả người, hai chân nó chết cứng, run lên bần bật, khuôn mặt tái mét không còn lấy một giọt máu. Bà Quân. Bà Quân chợt nghiêng đầu để cho máu não bên trong cái lỗ kia từ từ chảy ra bên ngoài, nhìn về phía Lũ rồi mếu máo, sắc mặt thay đổi, khóc nức lên: Trả vé số lại cho tao đi. Chúng mày lấy cả rồi, tao lấy gì ăn? Trả vé số lại cho tao. Tiếng khóc xin ngày một lớn, khiến Lũ há hốc mồm chết điếng, bước lùi lại mấy bước rồi chắp tay, hai chân quỳ rạp xuống đất, lại lục ban xin: Tha cho tôi trả. Hai tay liên tục lục lọi trong người, nhưng chẳng thấy tờ vé số khi sáng đâu. Chừng mới nhớ ra mình đã nhét vào trong túi áo khoác treo ở nhà. Còn đang ú ớ thì lại nghe thấy tiếng cười lanh lảnh bên tai. Lúc này thằng Lũ mới giật bắn mình, đưa mắt nhìn lên thì từ một ngôi mộ gần đó, cái bóng chậm với mái tóc dài lù lù xuất hiện, hướng mặt về phía Lũ mà cười lên khằng khặc. Thấy vậy, Lũ rú lên một tiếng kinh hãi rồi lao người bỏ chạy thục mạng ra bên ngoài. Con ma, cứu người, con ma. Đợi cho bóng thằng Lũ chạy đi mất hút, cái bóng trắng kia mới từ từ ngẩng đầu, cười lên khoái chí, lại đưa tay tháo bộ tóc giả để lộ khuôn mặt một người đàn ông trạc độ 50. Lại có thêm hai người thanh niên khác đứng bật dậy sau cái mộ, đưa tay vỗ vỗ vào vai người đàn ông. Chú Chín cười kinh thật đấy, chưa chỉ đã hủ cho thằng Lũ chạy mất dép rồi. Hóa ra người đàn ông kia là Lão Chín, cũng là người trong xóm mộ. Nhà lão này thì nằm gần khu cuối xóm, kề ngay đường ray xe lửa. Hai thằng thanh niên kia là thằng Tú và thằng Trường. Một thằng là cháu họ Lão Chín, thằng kia thì là hàng xóm, nhà cũng nằm ở khu cuối xóm ấy. Cả Lão Chín và hai thằng kia đều là dân nghiện lô đề nặng, chuyên đi cầu hồn xin số khắp nơi với cái ước mơ đổi đời. Nhưng bao năm rồi vẫn nghèo, vì đời này có mấy ai đổi đời nhờ cờ bạc. Nếu có cũng chỉ được một thời gian ngắn, rồi cũng tan hoang cửa nhà vì cái nghiệp ập đến. Cái gì chứ, cái nghề hủ ma dọa quỷ, mấy con ma thật á, nó phải gọi ta bằng mồm. Nào, đồ đâu, lấy ra nhanh lên. Lão Chín vừa dứt lời thì thằng Tú đã đưa tay lấy ra cái bọc lớn, đưa lên trước mặt lắc qua lắc lại. Đây, đây cả rồi, giờ mình cầu ở đâu chú Chín? Tú vừa nói vừa đưa đôi mắt nhìn xung quanh khu nghĩa trang. Chợt lúc này thằng Trường lại đưa tay chỉ về phía cái huyệt mộ nơi thằng Lũ còn đang đốt lửa đêm. Ê, chú Chín, hay là cầu chỗ kia, nghe bảo người đàn bà ấy chết bất đắc kỳ tử thiêng lắm đấy. Đưa đôi mắt nhìn theo tay thằng Trường, Lão Chín lại lắc lắc đầu. Ấy lại nhìn xung quanh rồi chỉ về hướng nơi bà Quân bán vé số chết lúc sáng. Cậu à, bà già bán vé số kia kìa, bà ấy chết mới thiêng đấy. Tú nhào mắt rồi gãi đầu. Nhưng mà bà ấy mới chết khi sáng, cậu có lên không? Người chết thì thường sau 3 ngày mới biết mình chết kia mà. Thằng Trường nghe vậy cũng gật đầu đồng ý. Toàn nói gì đó thì Lão Chín lại chật lưỡi lên tiếng. Không phải là câu hồn bà già bán vé số lúc sáng. Chắc chúng mày không biết, độ hơn 20 năm trước, cũng có một bà già bán vé số bị xe tông chết ở đó luôn. Bà ấy tên Liên, mà cái chết của bà Liên nó còn kinh dị hơn cái chết của bà già khi sáng nữa. Ngày ấy chúng mày còn bé tẹo, chắc là không biết đâu. Sáng nay có bà già bán vé số chết ở đấy, thì tao mới chợt nhớ ra cái chuyện năm ấy. Ê, đoán không chừng là bà già lúc sáng thế mạng cho bà Liên đấy chứ. Hai thằng kia nghe vậy thì chố mắt nhìn nhau. Cả hai năm nay cũng chạc tuổi Lũ và Sang, năm nay cũng chỉ 20 mấy tuổi đầu. Chuyện gần 20 năm trước thì ắt là không biết. Cả hai tò mò hỏi chuyện, Lão Chín lại chật lưỡi. Giờ này mà kể thì có mà sáng mẹ nó rồi. Đi cầu trước, mai mà chúng làm vài chai sẵn tao kể cho chúng mày nghe luôn. Đi, nhanh lên, tiền sư còn đứng ngạch mặt ra đấy. Lời vừa dứt, Lão Chín bước nhanh qua mấy cái mộ rồi đi phăng phăng đến con đường mòn dẫn ra bên ngoài cổng nghĩa trang, đứng lấp ló rồi tính toán điều gì đó. Ấy mới đi thẳng đến một khoảng đất trống nằm sau một cái mộ lớn đang quay mặt ra ngoài đường. Chừng lúc này lão quay sang gật gù. Đây này, tao nhớ không lầm thì cái mộ đất này là của bà Liên, nằm ấy xác văng vào đây nên người ta chôn luôn ở đây. Hai thằng kia thấy vậy thì mới nheo mắt, nhìn từ khoảng đất mình đang đứng cách con đường lộ ngoài kia cũng hơn 100 mét, lại có đường ray xe lửa cắt ngang, ấy mới thắc mắc lên tiếng. Chú có lộn không vậy? Từ này ra ngoài đó hơn 100 mét kia mà. Chú Chín chật lưỡi. Tao chắc chắn là ở đây. Chú mày sinh sau đẻ muộn thì biết gì. Ngày trước con đường lộ nó gần vào trong này này, sát bên đường ray luôn. Nhưng mà sau này người ta làm đường lại thì mới rời ra ngoài kia, tránh nguy hiểm khi đứng sát đường ray. À, Cái chết của bà Liên năm đó là bị xe lửa nó cán, không phải ô tô đâu. Tao còn tận mắt chứng kiến đây này. Chúng mày sinh sau tao biết gì mà nói. Dạ. Cả hai thằng vừa dạ vừa vâng, lại đưa mắt nhìn về phía ngôi mộ đất. Trước mộ có tấm bia đá được đúc bằng xi măng. Trên tấm bia đá lại có mấy dòng chữ được viết bằng tay, nên nét viết cứ ngoằn ngoèo, lên xuống như mấy con giun đang chạy. Trước tấm bia mộ cũng chẳng có hoa đèn gì, đến cả cái bát hương cũng chẳng có. Duy chỉ có một cái vỏ lon sữa được đổ đầy đất vào trong để dùng làm nơi cắm hương. Tú và Trường bày ra cái mâm cúng với đầy đủ lễ vật, từ bánh kẹo cho đến hoa quả, thêm cả 3 ly nước và 3 ly rượu. Tú lại lôi ra cái bàn cầu cơ được làm từ nắp ván hòm mà nó xin được của mấy gã giữ nhà hỏa táng. Trên cái bàn cầu cơ lại được khắc mấy con số từ 0 đến 9, lại có hai từ chữ cái tiếng Việt. Ở 4 góc vuông được khắc 4 chữ thần ma quỷ thánh. Nằm sát bên dưới cạnh là một ô vuông lớn, được chia làm 4, tạo thành 4 ô vuông nhỏ bên trong, lần lượt với các chữ là đúng, sau, có, không. Hai bên trái phải của ô vuông lớn là 2 ô vuông nhỏ, được khắc 2 chữ nhập và thăng. Sau khi đã mang bàn cơ đặt ra trước mặt, thằng Tú đưa mắt nhìn về phía Lão Chín, như đã hiểu mọi thứ đã chuẩn bị xong. Ấy lúc này Lão Chín lại gật gù, ném luôn điếu thuốc đang hút dở trên miệng ra ngoài đất. Đi tới ngồi xuống bên cái bàn cơ, Trường lại thắp lấy mấy nén hương. Khói hương bốc lên nghi ngút tỏa ra theo làn gió, phảng phất bay khắp nơi. Gió lạnh lại từ từ thổi đến từng cơn, khiến cả 3 lạnh gáy rùng mình. Đứng khấn vái gì đó rất kỹ, Lão Chín lại thắp lấy mấy nén hương vào trong vỏ lon. Ấy mới ngồi ở giữa hai thằng Tú và Trường, quay mặt về phía tấm bia mộ. Cả 3 đưa ngón trỏ của tay phải đặt lên trên con cơ. Lúc này Lão Chín lại lẩm bẩm đọc một bài chú gọi hồn cầu cơ. Hồn ai ở chốn non bồng, qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi. Hai thằng hai bên ngồi im lặng, đưa đôi mắt nhìn xung quanh. Dường như gió lớn đang kéo đến theo từng âm điệu của Lão Chín đang đọc. Giọng đọc cứ lên xuống theo từng điệu bộ, độ hơn 1 phút thì mới đọc xong bài chú ấy. Chợt Lão Chín im lặng, từ từ mở mắt, nhìn chằm chằm về phía con cơ. Thằng Tú như phát hiện ra điều gì đó lạ thường thì liền đưa mắt nhìn về phía đám khói hương, không còn bay lên trên cao theo chiều gió mà cứ lả lả bay sát mặt đất. Con cơ bỗng run lên bần bật, cả 3 đưa mắt nhìn nhau, sóng lưng lạnh toát lên, khẽ rùng mình rồi lại cười cười, bởi đó là dấu hiệu của hồn đã nhập vào cơ. Tiếng con cơ đập cộp cộp vào trong tấm bàn gỗ. Cả 3 dùng sức giữ chặt lại. Lúc này Lão Chín lại cất giọng hỏi. Hồn lên là nam hay nữ? Bao nhiêu tuổi? Xin cho biết. Con cơ lại run lên bần bật. Nó bắt đầu di chuyển. Từng tiếng kinh kít ma sát giữa con cơ và bàn gỗ vang lên bên tai. Cả 3 im lặng chờ đợi. Dần dần con cơ di chuyển ra khỏi ô vuông, rồi lại từ từ tiến đến bảng chữ cái, rồi dừng lại ngay chỗ chữ N, rồi tiếp tục di chuyển, chạy thẳng đến chữ U. Lão Chín thấy vậy thì lại gật gù. Là nữ. Tiếp đến con cơ lại chạy lạch cạch, chạy thẳng đến chỗ số 8, hút sang số 8, sau thì đứng yên ở đó. Lão Chín lại lên tiếng. Là 89 tuổi, vậy chắc là bà ấy rồi. Thế cho hỏi có phải bà Liên bán vé số chết hơn 20 năm trước không? Lời vừa dứt thì con cơ tiếp tục di chuyển, chạy dọc trên cái bàn gỗ, sau đó thì dừng lại ở chữ đúng. Lão Chín thấy vậy thì mừng thầm trong lòng. Lão lại cất giọng. Ở đây có bánh kẹo lễ vật đầy đủ, mời bà dùng, rồi cho chúng tôi xin lộc vào ngày mai, hứa đáp lễ đầy đủ. Hay bà cần gì cứ nói, khi lộc về chúng tôi sẽ trả. Chợt lúc này con cơ run lên bần bật, ấy mới xoay mạnh thành từng vòng trên mặt bàn. Tiếng kiên kít phát ra ngày một lớn, khiến cả 3 nghiến hết cả răng. Ấy lúc này con cơ lại chạy thẳng đến chữ không, sau lại di chuyển đến chữ thăng. Con cơ nhảy mạnh lên cao rồi đập mạnh xuống chữ thăng, đánh rầm một tiếng lớn. Bánh kẹo bên xung quanh cũng bị hất văng tung tóe ra ngoài đất. Cả 3 cũng bị giật mạnh, ngã người ra đằng sau. Cái bàn cơ bị gió lớn kéo đến, hất mạnh, văng thẳng tới đập vào đầu lão Chín đánh bốp một cái, khiến lão ôm đầu la lên oai oái. Cả hai thằng Tú và Trường đều ngơ ngác, ua ua đưa mắt nhìn xung quanh rồi lắp bắp. Không cho à? Mẹ kiếp, bà già này khó tính thế không biết. Xin có con số mà làm thấy ghê nhỉ. Lão Chín bật dậy đưa tay xoa xoa đầu mấy cái rồi suýt xoa, hai mắt nhìn về phía tấm bia mộ rồi chửi đồng. Mẹ mày con quỷ già, mày chọc điên tao rồi đấy. Vừa nói lão vừa loay hoay nhìn xung quanh, tay chụp lấy ống tre dài hơn một thước mà lão đã đem theo từ lúc nãy, đưa mắt nhìn về phía hai thằng còn lại thì lên tiếng. Chúng mày đem máu gà ra đây cho tao, tao bắt con quỷ già này phải cho số cho bằng được. Mẹ nó chứ, gần chục năm trước nó cho thằng Tư trúng đậm, đổi đời rồi chuyển nhà đi khỏi xóm mộ ấy, vậy mà tới lượt mình cầu thì nó không cho. Mẹ tin sư. Thằng Trường vừa nghe lão Chín hỏi thì mới đưa tay lục lọi bên trong túi ni lông, lôi ra một bọc máu gà lớn, ấy mới run run đưa cho lão Chín. Chơi trò này thật hả chú Chín? Hay là về đi. Lão Chín cau mày. Tao chơi suốt, cách này tao làm mấy lần rồi, con ma con quỷ nào cũng phải cho số hết. Mày sợ thì đi về, rồi mai đừng mong tao chia một đồng. Mẹ kiếp, ngày mai tao mà không có tiền đóng lãi thì bọn thằng hổ nó đánh tao thành ma luôn cũng có lắm á. Chẳng biết lão Chín học ở đâu được cái cách gọi hồn xin số. Cách này vô cùng lạ thường. Lão đóng thẳng cái cọc tre vào trong mộ, rồi lại đổ máu gà chạy dọc theo ống tre xuống bên dưới ngôi mộ. Tiếp đến, lão lại đọc một bài chú cầu hồn của ai đó đã chỉ dạy. Bằng cách này, có thể gọi được trực tiếp vong hồn của người đã chết bên dưới mộ hiện hữu ra trước mặt để cùng trò chuyện, thay vì trò chuyện qua bàn cầu cơ. Sau khi đã xin được điều cần xin thì chỉ cần đọc chú tiễn hồn, dọn dẹp sạch sẽ hết tất cả các thứ là xong. Nhưng cách này vô cùng nguy hiểm, bởi người cầu và hồn được cầu sẽ ngồi đối diện nhau. Nếu có chuyện bất trắc thì ắt sẽ vong mạng ngay lập tức. Chừng lúc này lão Chín vùng cái ống tre găm thẳng lên trên mộ bà Liên, tay lại cầm lấy một tảng đá lớn để đóng mạnh mấy cái. Ống tre gần hai thước từ từ được đóng xuống, dần dần chỉ còn lòi lên độ 50 phân thì dừng lại. Lão lại thắp lên mấy nén hương, đứng chắp tay khấn vái gì đó từ bốn phương tứ hướng. Chừng mới quay lại, đưa mắt nhìn chằm chằm về phía cái cọc tre. Tay phải cầm lấy bọc máu gà đã được cắt một lỗ ở phần đuôi, tay trái thì lại cầm mấy nén hương hô qua hô lại, miệng lại lẩm bẩm đọc gì đó mà hai thằng kia nghe không rõ. Lão Chín vừa đọc vừa đưa tay đổ bọc máu gà vào trong ống tre. Gió lớn lúc này lại nổi lên vù vù, cát đất xung quanh cuộn tròn thành lốc rồi phảng phất ập đến, khiến cho hai thằng Tú và Trường hốt hoảng đưa đôi mắt nhìn xung quanh. Dường như phảng phất trong tiếng gió lại nghe như có tiếng ai đó đang rên lên ư hử. Tiếng rên mỗi lúc một lớn như của ai đó đang phải chịu sự hành hạ, đau đớn. Gió lớn cứ thổi đến liên tục, tiếng rên mỗi lúc một rõ hơn. Lão Chín đưa mắt nhìn xung quanh, dường như cũng nghe thấy tiếng rên gì ấy. Lão trợn mắt rồi tiếp tục đổ máu gà vào trong ống tre. Mẹ kiếp mày, mày có nên cho số bọn tao không hả? Không cho này, không cho này. Lão vừa gằn giọng vừa bóp mạnh cho bọc máu gà chảy vào trong mỗi lúc một nhiều hơn. Càng như vậy thì tiếng rên rỉ lại càng lớn. Lần này Tú và Trường lại nghe rõ một một. Tiếng rên rỉ kia là của một người đàn bà với âm giọng khàn đặc, lại pha lẫn tiếng khóc thút thít đau đớn van xin. Tao đau quá, đừng tới máu nữa, tao đau lắm. Nghe thấy tiếng rên rỉ khóc lóc, Tú và Trường lạnh hết cả sóng lưng, hai mắt mở to, mặt tái mét, hai tay chắp lại rồi liên tục bái lại. Có. Gió lớn rít lên xuyên qua từng kẽ lá, vang lên từng tiếng ken két, như có ai đó đang nghiến răng chịu đựng cơn đau. Da gà trên người chúng nó đã nổi hết cả lên, đưa mắt nhìn về phía khói trắng đang tỏa ra từ bó hương, thì lại thêm một lần nữa, chúng nó giật bắn mình. Bởi lúc này khói hương đang là lạ bay dưới đất, bỗng cuộn tròn lại thành cơn lốc, xoáy mạnh từng hồi. Trông chẳng khác nào mình đang xem một đoạn phim kinh dị. Lốc khói ấy xoáy mạnh rồi dần dần tản ra thành một làn sương khói mù mịt, bao trùm lấy ngôi mộ và cả bên trong. Thằng Tú hốt hoảng nhìn khung cảnh mờ mờ ảo ảo đang bao phủ lấy bốn phương tứ hướng. Mặt đã cắt không còn giọt máu, hai mắt láo liên liếc nhìn xung quanh, trông chẳng khác nào mình đang lạc vào trong chốn hư vô. Lão Chín lúc này đã đổ hết bọc máu gà vào trong mộ, chừng lại liên tục đọc chú gì đó, ấy mới bước lùi lại, ngồi xuống chắp bằng, hai mắt nhìn trừng trừng về phía tấm bia mộ, rồi gọi lớn tên họ của bà Liên cùng với năm sinh và ngày mất. Một cú nổ lớn vang lên, cát đất văng lên tung tóe. Từ bên dưới mộ một luồng khói trắng nghi ngút bốc lên, lại có thứ gì đó tròn tròn băng ngược từ bên dưới lên trên cao, rồi lăn long lóc ra ngoài đất, khiến cả đám giật mình đưa mắt nhìn theo. Cái thứ tròn tròn lăn một lúc thì dừng lại, còn chưa kịp định hình thứ kia là gì, thì lúc này từ trong luồng khói trắng đôi tay gầy nhom, trắng bệt từ từ thò lên. Hai bàn tay cứ mò mẫm trên mặt đất, rồi bám víu từ từ trườn lên dài ra đất. Hai cánh tay dần dần bám víu được tấm bia mộ rồi giữ chặt. Cái cổ cụt lụn không có đầu đang dần dần trồi lên khỏi mặt đất. Tiếp đến nửa thân người nát như tương, bê bết máu. Nửa thân trên đứt lìa ra, bò trên mặt đất, rồi lại quay người vung tay, kéo tiếp nửa thân người còn lại từ bên dưới nấm mộ lên trên mặt đất. Đưa đôi mắt nhìn chết điếng về phía cảnh tượng kinh dị, cả ba há hốc mồm cứ ú a ú ớ không nói thành lời. Ngay cả Lão Chín cũng không ngờ rằng cái thứ mình đang cầu hồn lại kinh dị đến như vậy. Nửa thân người còn lại được kéo lên khỏi mặt đất, với cặp chân có phần rách bươm, bê bết máu được đôi tay đặt ngồi chắp bằng, rồi lại mò mẫm giáp nửa thân người bên trên dính vào nhau. Giữa cái vùng ấy rách một vệt to, có thể nhìn thấy rõ bên trong trống rỗng, không có lấy một mảng nội tạng. Khi đã đắp xong toàn thân đang ngồi chắp bằng, cả ba nhận ra sự hiện diện trước mặt mình chính là một con quỷ không đầu, với toàn thân không lành lặn, phải lắp ráp đủ nơi. Chợt lúc này hai cánh tay con quỷ lại mò mẫm, rồi chộp lấy cái thứ tròn tròn đang nằm gần đó mà đưa lên ngang ngực, sau đó thì lại đặt cái thứ ấy lên trên đùi. Cái thứ tròn tròn ấy từ từ được xoay lại hướng về phía trước, khiến cả ba trông thấy thì chết điếng, bởi đập vào mắt bọn họ chính là cái đầu người đàn bà với mái tóc bù xù, khuôn mặt thì trắng bệch, hai mắt đen xì xì, ở khóe mắt dường như là đang chảy ra hai dòng huyết lệ đỏ chót. Lão Chín vừa trông thấy thì như muốn đái ra quần, miệng lắp bắp: Lên rồi, bà Liên vé số, bà Liên vé số đấy. Lời Lão Chín vừa dứt thì xung quanh yên lặng như tờ. Hai thằng Tú và Trường thì đã chết điếng, mắt mở to, nhìn về phía cảnh tượng kinh dị mà lần đầu tiên chúng nó được thấy trong đời. Bóng người đàn bà cụt đầu, tay đang ôm cái đầu đặt lên trên đùi, cứ mờ mờ ảo ảo ngồi thu lu trên ngôi mộ, đôi mắt sâu hoắm hướng về phía ba kẻ đang trước mắt mình. Máu tươi từ bên trong hốc mắt đang không ngừng chảy ra, ướt hết cả khuôn mặt. Âm khí nổi lên đỉnh điểm, sương lạnh bao trùm xung quanh, khiến cho gai ốc cả bọn nổi lên từng đợt, trống ngừng đập lên thình thịch. Lão Chín trông thấy từng dòng máu đang chảy ra từ phía hốc mắt thì rùng mình, ú à ú ớ muốn nói gì đó, nhưng cổ họng cứ ứ nghẹn lại, cố giãn cách mấy vẫn không tài nào phát ra tiếng. Cái đầu người xoay qua xoay lại, nhìn về phía cả ba một lúc rồi lại mếu máo khóc lên thút thít: Chúng mày sao im lặng hết vậy? Sao chúng mày gọi tao lên rồi lại ngồi như thế hả? Chúng mày không cho tao đi đầu thai hay sao? Hồn ma bà Liên vừa nói vừa khóc nấc lên từng tiếng, máu từ hai hốc mắt lại liên tục tuôn ra, khuôn mặt trắng bệch chẳng mấy chốc đã nhuộm một màu máu đỏ. Mùi máu tanh tưởi có phần hôi thối bốc lên xộc vào trong mũi, khiến cả ba vừa ngửi thấy đã có cảm giác buồn nôn. Lão Chín nuốt nước bọt đánh ực một tiếng rồi lại lắp bắp: Bà Liên phải không? Đầu bà Liên từ từ nhìn về phía Lão Chín rồi mới mấp mé miệng lên tiếng: Đúng rồi, tao đây, lên vé số đây. Vừa nói bà lại đưa tay vuốt lấy mái tóc xù, miệng cứ mấp mé rên rỉ ra điều đau đớn. Chừng lúc này lão Chín lại nuốt nước bọt thêm một lần nữa, ấy mới từ từ cất giọng. Bọn tôi đến để xin lộc. Bà cho chúng tôi cái lộc, chúng tôi sẽ trả lễ đầy đủ vào ngày mai. Lời vừa dứt thì chợt tiếng rên rỉ lại im bặt đi, thay vào đó là tiếng cười lanh lảnh bỗng cất lên theo chiều gió. Giọng cười quái dị ấy văng vẳng khắp bốn phương tứ hướng, khiến cho cả ba như muốn đái luôn ra quần. Nhìn lại thì thấy là bà Liên đang há miệng mà cười lớn, từ bên trong lại lộ ra mấy cái răng lởm chởm như hàm răng cưa. Lúc này cả ba đã kinh hãi lắm rồi, toàn muốn lao người chạy đi, nhưng dường như có một lực vô hình nào đó đang cố ghì chặt, khiến cả ba không tài nào nhúc nhích được. Thằng Chín, mày còn nhớ tấm vé số mày giật của tao năm đó không? Chín! Giọng bà Liên gọi lớn khiến cho lão Chín trợn tròn mắt kinh ngạc, tay chân run lên bần bật, chợt nhớ lại chuyện năm đó thì mếu máo lắp bắp. Dạ, cô Liên, không phải, con không phải. Chín, tao hỏi mày nhớ hay không thôi. Lão Chín mặt đã không còn một giọt máu, tay chân run lên bần bật, đầu lại gật lia lịa. Bà Liên lại cười khằng khặc, chừng lại hạ giọng lên tiếng nhỏ nhẹ. Tấm vé số ấy có ba con số cuối dính máu, mày còn nhớ không? Chín. Lúc này lão lại lục tìm trong trí nhớ. Năm ấy khi đi nhặt lại cánh tay của bà Liên văng ra xa, trong bàn tay còn nắm chặt mấy tờ vé số. Lão Chín thấy vậy thì liền rút nhanh mấy tờ vé số đang dính máu ấy cho vào trong túi mình, chừng mới đặt cái tay bà xuống bên chỗ cái xác. Nhưng dù nhớ cách mấy, lão vẫn không nhớ rõ được ba con số cuối là gì. Chừng lúc này bà Liên lại tiếp tục thay đổi chất giọng, từ cười lớn sang khóc lóc rên rỉ, ấy lại cất tiếng trách móc. Mày không nhớ thì để tao nhắc cho mày nhớ nha Chín, để tao nhắc cho mày nhớ. Bất thình lình, một tay bà Liên đưa lên rồi lắc mạnh bàn tay, một tiếng rốt vang lên. Hai thằng kia còn tưởng là khớp xương của bà ấy vừa kêu lên, nhưng lúc này bàn tay ấy lại từ từ vặn vào không trung. Tiếng rôm rốp lại vang lên bên tai, cả hai còn chưa định hình được điều gì đang xảy ra thì lúc này cả cơ thể lão Chín lại dãy lên đành đạch, giọng u ớ cố gào lên. Cứu! Đưa đôi mắt nhìn lại thì cả hai thằng lại trố mắt kinh hãi tột độ, bởi lúc này đầu lão Chín đã bị bẻ gãy sang một bên, hai mắt trợn ngược lên trắng dã, cả người lão đang dãy lên đành đạch như con cá mắc cạn. Tiếng bà Liên lại cười lên khẳng khẳng. Bất thình lình cổ lão Chín lại bẻ gãy gập ra đằng sau, đốt xương cổ bị bẻ gãy đâm xuyên qua lớp thịt, lòi ra một khoảng trắng bóc, máu đỏ từ đó bắn ra ngoài, chảy xuống ướt hết cả thân người. Trên tấm áo trắng lúc này đã nhuộm một màu đỏ máu. Chú Chín! Cả hai thằng ngã vật ra đất, hét lên một tiếng thất kinh, hai mắt vẫn không thể nào rời khỏi được cảnh tượng kinh dị trước mắt. Lúc này máu tươi đã tuôn ra như thác đổ, cái đầu lão Chín bây giờ chỉ còn dính lại một ít da, cứ lủng lẳng qua lại sau lưng theo từng nhịp dãy mạnh của thân thể. Máu tươi lúc này đã đổ ra tạo thành vũng bên dưới đất, con cơ làm từ nắp ván hòm vừa thấm máu đổi thành một màu đỏ sẫm thì lập tức run lên bần bật. Nó liên tục nhảy bật lên khỏi bàn cơ rồi đập mạnh xuống, như có ai đó đang cầm lấy con cơ và vỗ mạnh xuống dưới bàn vậy. Tiếng cười lại lanh lảnh cất lên, tiếp đến là âm giọng của bà Liên đang càn lớn với điệu bộ vô cùng giận dữ. Thằng mất dạy, tao đã không trách cứ việc mày trộm những tờ vé số cuối cùng trong tay tao khi tao chết bao năm qua, nhưng chính mày lại đến phá tao. Tao sắp được đi đầu thai rồi mày biết không hả? Thật khốn! Giọng bà Liên vừa gằn lớn lên thì cái đầu lão Chín cũng ngay lập tức lìa ra khỏi cổ, rớt thẳng xuống dưới mặt đất, đánh bột một tiếng. Cặp mắt trắng dã chỉ còn tròng trắng đang nhìn chằm chằm về thằng Tú, khiến nó thất kinh hồn vía, đái luôn ra quần. Phía bên kia, bà Liên lại gằn giọng: Chúng mày tưới máu lên người tao thì làm sao tao đi đầu thai đây hả? Lũ khốn nạn, chúng mày muốn dùng máu để cầu cơ phải không? Vậy được, tao cho chúng mày toại nguyện. Con cơ ngay lập tức vỗ cồm cộp nhảy múa bên trên bàn cơ, rồi lại xoay mạnh thành từng vòng, từng tiếng kim kít vang lên đến chói cả tai. Con cơ bắt đầu di chuyển đến từng con số, rồi từ từ dừng lại ở chính dãy số mà năm đó được in trên tờ vé số cuối cùng trong tay bà Liên khi chết đi. 155120. Khi dãy con cơ vừa dừng lại ở số 0 thì cái xác không đầu của lão Chín bất thình lình đổ sụp xuống, nằm đè lên trên cái bàn cơ, đánh ụt một tiếng. Giọng cười quái ác của bà Liên lại cất lên, xoáy mạnh vào trong tai khiến cả hai như sực tỉnh, đưa tay ôm lấy đầu rồi há hốc mồm thất kinh hồn vía, ú ớ rồi ngã bật người ra sau, lồm cồm bò lê bò lết trên đất, sau mới lao người chạy đi. Vừa chạy, chúng vừa la hét cầu cứu. Cứu! Cứu! Có quỷ! Chết rồi! Chết rồi! Có quỷ giết người! Quỷ hồn của bà Liên đưa đôi mắt đen sì nhìn theo bóng lưng của hai thằng thanh niên đang bỏ chạy thục mạng, thì lại há miệng cười lên khanh khách man dợ. Tiếng cười ấy cứ vang vẳng theo chiều gió, khiến cho hai thằng kia càng thêm kinh sợ, dần dần mất đi thần trí. Bà Liên thoát ẩn thoát hiện, rồi từ từ biến mất trong làn sương trắng, duy chỉ để lại cái xác lão Chín đang nằm đè lên trên bộ bàn cầu cơ, với cái đầu bị bẻ gãy ra khỏi cổ. Độ gần sáng ngày hôm sau, khi đồng hồ chỉ điểm 5:30, bên ngoài trời còn đang nhá nhem tối, tiếng chuông báo thức đã vang lên bên tai, khiến thằng Lũ giật mình thức giấc. Nó vươn người rồi ngáp dài một tiếng thật lớn, chừng mới chớp chớp đôi mắt nhìn xung quanh, trong đầu lại nhớ về sự việc đêm qua. Khi gặp phải hồn ma bên trong nghĩa trang, nó đã chạy thục mạng về nhà, rồi đóng chặt cửa, nằm chùm chăn co ro rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Cái tiếng chuông báo thức là thằng Lũ canh giờ để dọn đồ từ chỗ canh huyệt về nhà, nhưng bây giờ lại đang ở nhà thì phải đi ngược ra ngoài huyệt để dọn đồ. Lũ ngáp dài một tiếng rồi đưa tay vỗ vỗ đầu, như nhớ ra điều gì đó. Nó lần mò vào trong túi cái áo khoác đang treo trên vách, lôi ra một tờ vé số mà hôm qua nó đã lấy của bà Quân. Đưa mắt nhìn dãy số, sự tò mò lại nổi lên. Lũ đền bật điện thoại để dò. Nó xăm soi một lúc thì giật mình, hai mắt mở to trừng trừng, miệng lắp bắp: Chúng rồi, chúng giải nhất rồi, 30 triệu, chúng 30 triệu rồi. Nó nhảy lên đong đỏng trong vui sướng, rồi la hét hú hí, tay đập mạnh vào cánh cửa tôn rầm rầm. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì nụ cười trên môi nó lại bị dập tắt. Hai mắt chớp chớp liên tục nhìn về phía hai tấm vé số, rồi lại thầm nhớ lại lời hứa đêm qua. Trong lúc chạy từ nghĩa trang về nhà, thằng Lũ đã lỡ mồm sẽ mang tờ vé số ấy đi đốt để trả lại cho vong hồn bà Quân. Nhưng bây giờ, tờ vé số ấy lại trúng được 30 triệu, thì nó lại vò đầu bứt tai, không biết phải làm thế nào. Cầm tờ vé số trong tay, thằng Lũ đi qua đi lại, vẻ mặt vô cùng đắn đo giữa việc đốt tờ vé số này theo lời hứa hay là mang đi lãnh thưởng. Đắn đo đo đắn một lúc, cuối cùng lòng tham vẫn giành phần thắng. Nhét tờ vé số ấy vào trong ví, bước ra khỏi nhà sau khi đã rửa mặt cho tỉnh táo, nó phóng xe chạy thẳng một mạch xuống dưới trung tâm xổ số tỉnh để nhận thưởng. Chiều hôm ấy nó hí ha hí hửng, tay xách tay mang nào là sữa, nào là yến, đi thẳng vào trong bệnh viện, nơi con bé Quỳnh đang nằm. Vừa thấy thằng Lũ đi vào, Sang đã nheo mắt giật mình, bởi lúc này trên ấn đường Lũ đen xì xì lại trông thấy nó tay xách tay mang. Lũ đi nhanh vào trong phòng, đặt đống đồ ấy lên trên bàn, rồi lại lên tiếng hỏi chuyện về bệnh tình con bé. Sang lại chặt lưỡi: Con bé nó cứ sốt suốt, bàn đỏ cứ nổi lên liên tục, đêm qua lại có dấu hiệu co giật, bác sĩ bảo phải còn nằm lại viện 4 ngày nữa là ít. Cũng may nó có bảo hiểm chứ không thì... Nói đến đây, Sang chật lưỡi rồi thở dài, Lũ lại cười lên hề hề, ngó nghiêng, rồi đút nhanh trong túi quần ra một sấp 500, đổ đâu ở gần chục triệu chứ chẳng ít. Đây này, mày giữ cái này lo cho con bé. Nhìn vào cọc tiền trên tay, Sang có chút bất ngờ. Trường lại hỏi chuyện thì thằng Lũ lại ậm à ậm ừ, nói rằng mình vừa trúng số hôm qua. Nhưng lại tuyệt nhiên không nói rằng tờ vé số ấy nhặt được từ tay người chết. Nghe vậy Sang cũng sáng mắt mừng thay bạn mình. Thật không? Mẹ nó chứ, thời tới rồi đấy Lũ ơi. Thế mày có cho người bán vé số ít tiền không? Nghe tới đây Lũ chợt khựng lại, đưa mắt liếc ngang liếc dọc rồi lại ậm ừ. Có chứ. Bà ấy bán vé số ở nghĩa trang mình chứ đâu. Chốc tao về tao tìm cho bà ấy ít tiền đây này. Sang lại gật gù rồi vỗ vỗ vai thằng Lũ mà cười cười. Ấy lúc này lại nhìn chằm chằm vào ấn đường đen xì xì của Lũ. Ê, nhưng mà tao thấy ấn đường mày đen lắm. Bộ ở xóm có chuyện gì hả? Nghe Sang nói, Lũ chợt rùng mình, tóc gáy dựng đứng cả lên, da gà nổi từng cục. Không có gì đâu. Ấn đường đen à? Mẹ, chắc tại đêm qua tao canh lửa mộ nên mới ngủ đấy. Không sao. Lũ lại quay sang nhìn về phía con bé Quỳnh đang ngủ say. Trên người toàn là những chấm ban đỏ, khiến nó chật lưỡi thở dài, đưa tay xoa xoa đầu con bé mấy cái. Cả hai ngồi nói chuyện thêm đôi ba câu thì Lũ cũng rời nhanh đi. Bảo là về làm mộ cho người ta, nhưng thực chất nó lại ghé nhanh vào hàng đồ mã ngay trong chợ, rồi lại mua hết hơn 1 triệu tiền đồ mã. Sau đó thì băng băng chiếc xe chạy thẳng về nhà, định bụng đêm nay sẽ mang đống đồ ấy ra cúng tạ lễ cho vong hồn bà Quân bán vé số. Nhưng khi vừa chạy về đến trước cổng nghĩa trang thì thoáng giật mình, bởi bên ngoài con đường lộ có 2 chiếc xe cảnh sát và 1 chiếc xe cứu thương đang đậu, lại có người đứng răng dây phong tỏa đường vào. Lấy làm lạ, Lũ chạy nhanh về nhà để cất đống đồ mã, rồi lại phóng chiếc xe chạy ngược ra bên ngoài nghĩa trang. Đứng ngó nghiêng nhìn vào thì thấy bên trong là hiện trường của một vụ án nào đó, có cái xác người đang nằm trùm khăn trắng trên đất. Quay đi quay lại hỏi chuyện những người xung quanh, chợt lúc này bà Tám bán cà phê mới chật lưỡi. Thằng Chín, nhà cuối xóm mình đây này, thằng Chín số đề đấy, nó chết rồi, hình như là cầu cơ chết hay sao đấy. Mày xem kia kìa, trên đất còn cái bàn cơ, rồi bánh kẹo lễ vật các thứ kia kìa. Đưa mắt nhìn theo hướng tay của bà Tám, Lũ trông thấy cái bàn cơ và đống bánh kẹo đang nằm vương vãi trên mặt đất. Lại nhìn về phía ngôi mộ thì giật bắn mình, đưa tay chỉ về phía cái cọc tre đang được đóng vào trong mộ thì lên tiếng. Ê, Tám ơi Tám, sao ai lại đóng cái cọc tre vào trong cái mộ kia vậy? Mà ngôi mộ ấy của ai? Sao ông Chín lại đến đó cầu cơ chi vậy? Bà Tám nheo nheo con mắt rồi lại lên tiếng nói rằng cái mộ ấy là của bà Liên vé số, bị xe lửa cán chết cách đây hơn 20 năm trước. Lũ nghe vậy thì giật mình. Hả? Lại bán vé số nữa hả Tám? Hôm qua cũng có bà vé số. Đúng rồi, bà ấy bán vé số. Tao nghi là bà Liên kéo bà Quân chết để thế chỗ đấy. Nhưng mà không biết làm sao, đêm hôm qua thằng Chín lại đến đó cầu cơ rồi bị vật chết tươi. Lũ lại lắp bắp hỏi tiếp. Chết thế nào? Thì bên cơ quan người ta bảo là đột quỵ. Lúc mà phát hiện thì cái xác đang trong tư thế quỳ, đầu thì ngửa ra sau. Thế thôi, chẳng có máu me gì cả. Nhưng mà tao tin đây là do quỷ nó vật chết. Lũ vừa nghe đã sợ đến muốn đái ra quần. Ấy nhưng rồi đưa tay vỗ vỗ vào đầu mấy cái. Cái xác lão Chín được mở tấm khăn trắng để chụp hình gì đó, nó lại vô tình trông thấy tấm áo trắng đang mặc trên người lão Chín thì ả lên. À, tiền sư, hóa ra hôm qua lão Chín dọa ma để mình chạy về nhà, rồi lão mới đi cầu cơ à? Thì ra là lão giả ma giả quỷ. Bỗng một cánh tay đặt lên trên vai khiến Lũ giật mình. Một người cảnh sát đã áp sát vào người, ấy lại lên tiếng. Chúng tôi tìm thấy chăn mền và vài dụng cụ khác ở gần hiện trường vụ án. Có người bảo đó là đồ dùng của anh. Vậy mời anh sang bên kia để tổ điều tra lấy lời khai, phục vụ cho công tác điều tra phá án. Nghe vậy Lũ ú a ú ớ đưa mắt nhìn lại thì thấy công an đang xách cái giường xếp với tấm chăn mỏng của mình từ phía huyệt mộ đi đến. Lũ đưa tay gãi gãi đầu. Dạ, cái đó là của em. Đêm qua em đốt lửa canh mộ. Nhưng mà... Được rồi, mong anh hợp tác. Theo tôi qua bên kia. Dạ, em hợp tác. Dứt lời, Lũ liền đi theo sau người công an kia, đi thẳng đến chiếc xe cảnh sát đang đậu bên lề đường, ngồi xuống bên cái ghế rồi từ từ kể lại sự việc của mình đêm qua. Cái chết nhanh chóng được làm rõ, rằng Lão Chín chết vì đột quỵ khi đang làm lễ cầu cơ. Xác nhanh chóng được trả về cho gia đình làm lễ an táng và không liên quan gì đến Lũ. Thoát kiếp nạn, Lũ về đến nhà khoảng độ hơn 4 giờ chiều, nhưng nó không về nhà liền. Ấy lại đi thẳng đến nhà Lão Chín. Có mấy người trong xóm cũng đang ngồi bàn tụ tập ở trước sân. Lão Chín không vợ con, chỉ sống một thân một mình trong căn nhà nhỏ này. Người thân duy nhất là gia đình nhà ông Bảy, anh ruột của Lão Chín, tức là bố ruột của thằng Tú. Ngồi bên ngoài bàn đón khách, Lũ đưa mắt nhìn vào, thấy cái xác Lão Chín đã được vuốt rượu cho thẳng tắp trở lại. Trên mặt lại che một tấm giấy vàng mã, trên bụng có nải chuối xanh dằn ngang. Phía trên đầu thì lại có bát cơm trắng, ngọn đèn dầu cùng với 3 cái trứng luộc. Thấy Lũ vừa kéo ghế ngồi xuống, ông Bảy liền đưa mắt nhìn rồi mới đi nhanh đến, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, rót lấy ly trà rồi lên tiếng. Mày sao rồi Lũ? Lên công an người ta nói gì rồi? Mà đêm qua lúc thằng Chín em tao đi cầu cơ, có mày ở đó không? Thằng Lũ nghe vậy thì chật lưỡi, đưa tay hớp lấy tách trà, rồi lại lên tiếng kể lại sự tình đêm qua. Khi đang nằm canh lửa cho huyệt mộ, lại gặp hồn ma của bà Quân bán vé số. Sau đó thì lại bị chính ông Chín dọa ma mà chạy mất dép. Chợt Lũ lên tiếng hỏi lại. Mà bà Quân bán vé số mới chết khi chiều, sao lại hiện hồn về nhanh ấy nhỉ? Rõ ràng vừa đó mấy tiếng, cho còn thấy người nhà đến làm lễ cầu hồn. Những người xung quanh nghe vậy thì liền nháo nhào lên, người thêm một câu bớt một câu. Ấy ông Bảy lại lên tiếng. Mày là dân xóm mộ mà mấy chuyện này mày vẫn phải đi hỏi à? Người chết bất đắc kỳ tử ngoài đường ngoài xá, vừa mới chết thôi thì hồn đã thoát ra ngoài đi lang thang rồi. Huống gì đây còn ở nghĩa trang, âm khí nặng cỡ này thì hồn nó tìm về trong đêm là đúng rồi. Lúc này lại có giọng những người khác nói chen vào. Thế bà Quân bái tìm mày đòi trả vé số à Lũ? Mày nói thật không? Hôm qua dường như bọn tao cũng nhặt người một tờ, nhưng mà chặt hết cả, không biết bà ấy có về đòi tiền không? Lũ nghe vậy thì lại chật lưỡi. Thì tôi cũng nhặt đây này, mà có trúng đâu. Không trúng được một con, nhưng mà hôm qua sợ quá tôi phải hứa trả lễ, thành ra đêm nay phải mang đồ xuống cúng cho bà ấy đây này. Mẹ, đã thế còn phải đốt lửa cho cái huyệt mới chôn nữa chứ. Nói đến đây, Lũ lại vỗ tay đánh đét một cái vào đùi, chừng lại chớp chớp mắt lên tiếng. Không lẽ đêm qua ông Chín đi cầu cơ một mình à? Hay là đi với ai? Ông Bảy nghe vậy thì lên tiếng. Mẹ kiếp cái thằng ma đè đấy mà, nó ghiền số còn hơn ghiền thứ gì trên đời. Tao gặp nó đi cầu cơ một mình suốt, chắc đêm qua lại bí bách không có tiền đóng lãi, nên đi vác bàn đi cầu số một mình, nên mới bị vật đấy chứ. Lũ nghe vậy thì chật lưỡi, thoáng rùng mình, lại đưa mắt nhìn về phía cái xác. Những người xung quanh lại tụ vào trong cái bàn tròn, bàn tán đủ thứ về cái chuyện cầu cơ của Lão Chín. Lại nói về chuyện đêm qua, cả hai thằng Trường và Tú sau khi lao người chạy thục mạng về được nhà trong đêm, thì trốn kỹ bên trong căn phòng tối, nằm co ro dưới tấm chăn mỏng, miệng thì lại liên tục nói nhảm. Chết rồi, bẻ cổ chết rồi. 120, đánh 120 đi. Thằng Tú tự nhốt mình trong căn phòng từ đêm qua đến giờ, còn tưởng là nó ngủ say, nên bà Bảy cũng chẳng màng kêu. Chờ đến xế chiều hôm nay chẳng thấy thằng con bước ra khỏi phòng, thì bà có chút lo lắng, chừng đi đến gõ cửa cộm cộp lại lên tiếng gọi lớn. Tú ơi, Tú, mày ngủ gì mà lắm thế hả Tú? Dậy nhanh đi, chú Chín mày chết rồi kia kìa. Tú ơi! Thằng Tú nằm co ro bên trong, quầng mắt nó thâm đen, hai mắt mở lên trừng trừng. Nhìn về phía cánh cửa phòng, bên tai nghe thấy từng tiếng cộm cộp thì run lên cầm cập. Khi nghe thấy mẹ mình vừa lên tiếng bảo rằng chú Chín đã chết, Thằng Tú giật bắn mình, ngồi bật dậy rồi ôm đầu. Ôi chết chết chết chết chết rồi, chết rồi, gãy cổ rồi, chết chết gãy cổ rồi. Nghe tiếng khóc từ bên trong, bà Bảy lại nheo mắt khó hiểu. Ấy lại đập cửa phòng rầm rầm, lại đưa tay vặn mạnh chốt cửa. Ấy mới nhận ra cánh cửa không khóa. Đi nhanh vào trong, thấy thằng con mình đang ngồi quấn chăn, đầu cúi gục xuống gối mà khóc nức nở. Chết rồi, chú Chín chết rồi, bị bẻ gãy cổ chết rồi. Bà Bảy thấy vậy thì thở dài, còn tưởng là thằng con mình xót thương cho người chú ruột, nên chỉ vỗ vỗ lên vai rồi lên tiếng. Thôi, chú mày cũng chết rồi, có khóc nó cũng không sống dậy được đâu. Mày xem dậy được còn sang bên nhà chú Chín mày để giúp được gì thì giúp. Bố mày sang bên ấy từ trưa rồi đấy, nghe đâu là đang chờ bên mai táng đưa đồ xuống. Thằng Tú nghe vậy thì lại gật gật gù gù, rồi lại khóc lớn hơn, cả người lại run lên bần bật. Thấy vậy bà Bảy cũng chặt lưỡi rồi đứng dậy, đi nhanh ra bên ngoài phòng khách. Ấy lúc này bất thình lình thằng Tú ngẩng mặt, hai mắt nó nhìn chằm chằm về phía cánh cửa đang khép hờ, rồi lại bỗng nở một nụ cười vô cùng quái dị. Chết à, chết hết cả, chết hết. Nó cười lên ngắc nghẽ, rồi lại đưa đôi mắt vô hồn nhìn xung quanh căn phòng trống. Hai tay chắp lại trước ngực, rồi liên tục vái lại khắp căn phòng. Đêm hôm ấy đổ đâu hơn 8 giờ tối, sau khi giúp cái lễ nhập quan của lão Chín xong, thằng Lũ lại tay xách tay số đồ mã vừa mua khi sáng, rồi đã chạy một mạch thẳng về phía nghĩa trang Khổng Học. Chiếc xe dừng lại bên cạnh ngôi mộ lớn, Lũ bước nhanh xuống đặt đống đồ mã sang một bên, rồi lại trải cái giường xếp ra đất, lại lom khom châm thêm củi vào đóm lửa đang cháy. Đêm nay gió lạnh lại thổi nhẹ nhẹ, cái buốt mùa của những ngày cận Tết như giảm đi phần nào. Nhưng không khí lạnh bên ngoài thì làm sao lạnh lẽo bằng nỗi sợ vô hình trong lòng. Châm cho đốm lửa cháy rực lên, đưa mắt nhìn xuống nấm mộ đã được xây lên thành gạch ống vuông vắn, lại chắp tay mà khấn vái, cầu xin cho hồn ma người đàn bà nằm bên dưới không chọc ghẹo mình. Rồi này tay xách tay mang những thứ đồ mã đi thẳng một mạch ra ngoài con đường lộ. Khi đi qua ngôi mộ của bà Liên Vé Số, chính cái nơi lão Chín đã cầu cơ rồi bỏ mạng đêm qua, Lũ chợt khựng lại, đưa mắt run run nhìn về phía ngôi mộ. Sống lưng lạnh toát, như có dòng điện chạy dọc từ dưới lên, khiến nó khẽ rùng mình. Rồi chắp tay vái liền ba vái, sau đó thì chạy thẳng một mạch ra ngoài đường lộ, nơi bà Quân chết sáng hôm qua. Đứng ngó nghiêng nhìn xung quanh, con đường lúc này vắng lặng, thưa thớt những ánh đèn xe qua lại. Gió lạnh lại thổi đến từng cơn, âm khí dâng lên, bao trùm cả khu nghĩa trang. Đưa mắt nhìn về phía những ánh đèn vàng đang cúi gục đầu, lẻ lói một chút ánh sáng yếu ớt, càng làm cho nơi này thêm phần lạnh lẽo, âm u. Nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, rồi lại ngồi sụp xuống, đưa tay trải ra một tấm bạt lớn, rồi bày bừa hết những thứ lễ vật bánh trái, tiền vàng mã ra trước mắt. Thắp lấy một bó hương lớn rồi lại quỳ đạp xuống mà khấn vái. Cô Quân ơi, tờ vé số hôm qua nó là cái lộc thật. Thôi thì cô thương con nghèo khó, cô cho con cái lộc ấy còn mang đồ đến để trả lễ cho cô đây cô Quân. Cô nhận nha cô, nha cô. Vừa nói nó vừa cúi đầu rồi lại liền ba cái, thắp lấy ba nén hương vào trong vỏ lon sữa. Còn lại thì mang đi thắp xung quanh gần đấy. Khói hương lúc này nghi ngút bốc lên, tỏa ra như làn sương mờ ảo đang phảng phất khắp cả con đường. Những cái bóng cô hồn dã quỷ vất ba vất vượng ở gần đó, nghe thấy mùi hương khói thì liền lần mò đến. Theo làn khói trắng, những oan hồn chết đường chết xá, chết không toàn thây đang từ từ thoát ẩn thoát hiện, rồi lại từ từ lần mò đến nơi bày lễ cúng. Tiếng khóc thút thít lại vang lên lanh lảnh, âm khí bắt đầu dâng lên gấp bội. Lũ lại cảm nhận được sự lạnh lẽo từ xung quanh, gai ốc nổi lên từng cơn. Như một thói quen, dần dần nó cũng định hình được, khi cái cảm giác này nổi lên trong người, thì tức là có thứ gì đó vô hình đang tìm đến. đưa tay chầm lấy điếu thuốc rồi rít liền mấy hơi. Ấy lại đưa đôi mắt run run nhìn xung quanh. Trong làn sương khói phảng phất, nó nhăn mặt mếu máo, lắp bắp cầu xin gì đó. Xung quanh lúc này, những cái bóng ma đã tụ tập rất đông để hưởng lễ. Chúng kháo nhau mà giành giật lấy từng viên kẹo, cái bánh rồi cho vào miệng để nhai ngấu nghiến. Chợt lại có tiếng khóc nấc lên lức nở, tiếng khóc ai oán đau đớn, kèm lẫn giọng điệu rên rỉ của người đàn bà từ từ vang lên trong gió. Tiếng khóc lành lạnh vang lên bên tai, khiến lũ giật bắn mình, ngồi bật dậy rồi ú ớ đưa đôi mắt nhìn xung quanh. Lúc này nó lại chẳng thấy gì, ngoài con đường quốc lộ vắng vẻ, thiếu ánh sáng đèn đường, đôi mắt lại nhìn về những chỗ khuất bóng tối. Lại có cảm giác như từ những nơi ấy, có đôi mắt của ai đó đang nhìn về phía mình chằm chằm. Bên tai tiếng khóc lóc rên rỉ kia vẫn vang lên đều đều, được một lúc thì im bặt đi, da gà trên người đã nổi hết cả lên. Lũ ú ớ đưa chân bước ra xa thêm một đoạn, hai mắt cứ láo liên nhìn xung quanh, rồi nhanh chóng phóng người chạy thẳng một mạch vào trong. Nơi cái huyệt mộ có ngọn lửa đang cháy rực, ngồi co ro bên đống lửa rồi liên tục tụng kinh niệm Phật. Phía bên ngoài tiếng khóc kia lại một lần nữa phát lên, trong làn sương trắng mờ ảo, bóng hồn của bà Quân lại dần dần hiện rõ. Thân người bị cán đứt làm đôi, giữa bụng là thứ máu thịt nhơ nhớp, nội tạng bị chiếc xe sáng qua cán cho nát bấy, bẹp dí xuống dưới mặt đường. Nửa thân người bên dưới thì đang nằm dẫy lên đành đạch, bụng dưới cũng bị cán bẹp dí, máu thịt bê bết rồi rớt dính đầy trên con đường lộ. Đôi chân bà Quân lại có những vệt rạch lớn trên da thịt, lộ cả khúc xương trắng toát bên trong. Đưa đôi tay lên ôm lấy cái đầu đã bị vỡ ra một lỗ lớn, bà nhăn nhó đau đớn mà khóc nấc lên, những dòng huyết lệ cứ thế mà lăn dài trên má. Đầu tao đau quá, cứu tao với, người tao đau quá. Vừa khóc bà lại mò mẫm đôi bàn tay vào trong lỗ thủng trên đầu, rồi ngoe ngoậy giữ chặt bộ con não còn lại bên trong, rồi lại mò mẫm xuống dưới con đường, cố lụm lặt một ít tắc óc trắng rồi nhét lại vào trong cái lỗ thủng trên đầu. Miệng thì lại không ngừng gào thét đau đớn đến tột độ. Một tay vừa nhét óc não vào lại trong đầu, tay kia lại mò mẫm tìm kiếm lại những thứ nội tạng bị cán bẹp dí ra đường, rồi nhét vào lại trong bụng mình. Cái cảnh tượng kinh dị ấy diễn ra trong tức khắc, kèm theo là tiếng khóc than của bà Quân cứ vang vọng trong gió, khiến cho thằng Lũ nằm quấn cái chăn co ro bên cạnh đống lửa, miệng liên tục đọc câu chú trừ ma: Án ma ni bát nhi hồng. Khi vừa đọc chú được vài lần thì tiếng khóc kia tiếp tục im bặt đi, khiến nó có chút tò mò, rón rén ngồi bật dậy, đưa đôi mắt nhìn về phía bên ngoài con đường lộ. Từ đằng xa trông thấy những chấm đỏ của đầu nhang đang cháy rực, lại nhìn về phía mâm cúng, hai ánh lửa đèn cây đang cháy lập lòe. Chợt lúc này nó há hốc mồm, cổ họng ứ nghẹn lại, ú ớ không thành tiếng. Đập vào trong mắt nó lúc này là cái bóng trắng đang ngồi thu lu bên cạnh mâm đồ cúng. Cái bóng trắng kia dường như là đang cúi gục đầu, hai tay liên tục bốc lấy từng thứ lễ vật mà gom về phía mình. Nhưng bất thình lình, thằng Lũ lại ớ lên một tiếng, liền đưa tay bụng chặt miệng mình lại để không kinh hãi mà phát ra tiếng thét. Trước mắt Lũ lần này nó trông thấy rõ mồn một, cái bóng đang ngồi kia không phải là đang cúi gục đầu, mà đúng hơn là nó không có cái đầu. Hai tay nó liên tục cầm lấy mấy bọc bánh kẹo nhét vào trong giữa cái cổ cụt lụn của mình. Lũ thất kinh hồn vía ngồi sụp xuống trở lại, quấn lấy chặt lấy cái chăn vào người, hai tay chắp lại, miệng ú à ú ớ lẩm bẩm: Án ma ni, án ma ni, án ma ni phù hộ cho con đêm nay bảo toàn được tính mạng, rồi con về, con bỏ cái nghề canh mộ này luôn. Vừa nói nó vừa mếu máo khóc nấc lên thành tiếng, tuy không ít nhiều gặp phải những chuyện kinh dị hiện ra trước mắt, nhưng dường như những chuyện ấy vẫn không thể nào thành được thói quen, mà lần nào cũng vậy, mỗi khi gặp chuyện đều sợ đến nỗi muốn đái ra quần. Chuyện gặp ma gặp quỷ mỗi khi đi đốt lửa canh mộ với Lũ cũng chẳng phải ít, nhưng lần này quả thực là quá sức kinh hơn những lần trước. Chưa bao giờ nó lại liên tục gặp ma trong hai đêm liền canh mộ. Vì thường khi đốt lửa canh mộ, người canh sẽ khấn vái rất kỹ những người khuất mặt xung quanh. Ấy những vong hồn kia cũng hiểu được cái nghề cái nghiệp của những người như Lũ, nên cũng ít khi hiện ra chiêu chọc. Lũ chùm kỹ cái chăn lên đầu rồi chắp tay vái lại, miệng lại lắp ba lắp bắp. Cô Quân, cô nhận lễ rồi thì cô đừng có theo ám con nữa nha cô, để con canh mộ cho người ta cô ơi. Nhưng rồi Lũ chợt như nhớ ra điều gì đó, nó liền khựng lại, hai mắt liền mở to, miệng lắp bắp. Bà Quân, đâu có bị xe cán rớt đầu ra ngoài, vậy cái bóng kia là da gà lại một lần nữa nổi hết cả lên. Nó nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, đưa đôi mắt run run hướng ánh nhìn về phía bên ngoài con lộ lớn. Nhòi người từ từ đứng dậy, cái chăn được trùm lên đầu, hai mắt hé hé nhìn ra phía bên ngoài cái mâm cúng. Dưới ánh sáng tỏa ra từ hai cây nến lập lòe, lần này Lũ lại không thấy cái bóng trắng cụt đầu kia đâu, mà thay vào đó là cái bóng đen đội cái mũ tròn vành đang ngồi bên mâm cúng, rồi đưa tay bốc lấy những thứ lễ vật kia đưa vào trong miệng mình. Thấy cái bóng đen đội mũ, Lũ lại nhớ ngay về hình ảnh bà Quân đứng xòe tay đòi tiền ngày hôm qua. Lại nhìn về phía cái bóng đang hưởng lễ, nó mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, rồi chắp tay mếu máo. Cô nhận lễ của con rồi nhé. Xong rồi nhé cô. Cô đừng về đòi tiền con nữa nhé. Nó lại nằm ngồi, bó gối trên cái giường xếp, mắt hướng về ngọn lửa đang cháy lên hừng hực, đưa tay khui lấy mấy lon bia rồi tu ừng ực vào trong người. Đến khi đã uống sạch 5 lon bia, hai mắt đã muốn sụp mí, Lũ ngà ngà say rồi từ từ nằm xuống với hai mắt lim dim. Trong lòng nó đã yên tâm phần nào, vì bà Quân đã chấp nhận cái lễ tạ lỗi của nó. Số tiền còn lại trúng số thì xem như là cái lộc đổi trác. Người sống được tiền thì người chết cũng được hưởng lễ. Bên ngoài mâm lễ, bóng hồn bà Quân đang ngồi hốc lấy hốc để từng thứ bánh kẹo cho đến hoa quả vào trong miệng, nhai ngấu nghiến. Những thứ ấy vừa chạy toạc từ trên cổ họng xuống dưới bụng thì rớt hết ra lại bên ngoài. Vì bên dưới cái bụng đang có một lỗ thủng tắc khoác, trống rỗng, ăn vào bao nhiêu thì lại lòi hết ra bấy nhiêu. Tiếng rên rỉ đau đớn cứ văng vẳng cất lên trong đêm, huyết lệ liên tục chảy ra từ đôi mắt vô hồn. Chợt, bà Quân lại nghe có tiếng nhai nhóp nhép, lại trông thấy một bàn tay đen xì xì đang vươn tới, giật lấy một ít đồ lễ. Bà Quân trừng mắt, đưa tay giật ngược trở lại gào thét. Của tao, đồ của tao. Chợt lúc này lại có giọng cười quái dị văng vẳng cất lên. Bà Quân vừa nghe thấy thì đưa mắt nhìn lại, lúc này mới rụt rè sợ hãi, bỏ lùi ra đằng sau. Bởi trước mắt là vong hồn của bà Liên với cái cỗ cụt lộn, đầu thì được ôm bên hông, hai mắt nhìn trừng trừng về phía bà Quân, miệng thì cười lên khẳng khặc, chừng như dọa dẫm mà cũ hiếp đáp ma mới, giành giật lấy từng miếng ăn. Vừa trông con quỷ trước mặt, hồn bà Quân nhanh chóng rụt lại, rồi lập tức thoát ẩn thoát hiện, chạy đi mất hút, vì sợ rằng con quỷ trước mặt sẽ ăn hồn hút phách của mình. Bà Liên tay ôm cái đầu, cặp mắt liếc ngang liếc dọc, rồi lại cười lên khẳng khặc, cặp mắt ấy hẳn lên một nỗi oán hận nhìn về phía xóm mộ. Tao không đi đầu thai được thì chúng mày cũng đừng mong sống yên. Giọng cười ấy vang lên khắp bốn phương tứ hướng, gió lốc nổi lên ầm ầm, cát bụi cuộn lên mù mịt. Bóng bà Liên thoát ẩn thoát hiện, bước từng bước đi thẳng về hướng xóm mộ. Trên con đường tối mịt dẫn vào trong xóm mộ, bóng người đàn bà lê từng bước chân nặng nhọc, đầu đội nón lá, tay cầm cọc vé số chỉ ra phía trước. Vừa đi, đôi mắt bên dưới cái nón ấy vừa liếc ngang liếc dọc, phút chốc lại nở một nụ cười quỷ dị vô cùng. Bóng người đàn bà ấy bước từng bước thật chậm rồi lại bất thình lình dừng lại trước một căn nhà nhỏ, cách nhà dì Năm hai căn nhà khác. Người đàn bà nghiêng đầu nhìn vào bên trong cánh cửa sổ. Qua khe cửa khép hờ, người đàn bà trông thấy bóng thằng thanh niên đang ngồi co ro bên trong, tay đeo mấy vòng chuỗi, hai mắt mở lên thao láo, quầng mắt thì thâm quầng, tựa chừng đã mất ngủ từ rất lâu. Thằng tiếp theo, thằng tiếp theo nha. Người đàn bà ấy cười lên khẳng khặc trong cổ họng, rồi lại bất thình lình đưa tay gõ nhẹ vào trong cánh cửa tôn. Bên trong căn nhà, thằng Trường đang ngồi run lên bần bật. Bên cạnh là con dao nhọn sắc lạnh, nó đặt kế bên để trừ tà, vì nghe đâu đó có người nói rằng để dao về chỗ ngủ thì ma quỷ sẽ không dám đến phá. Nhưng từ đêm qua đến giờ, nó vô cùng ám ảnh với cảnh tượng lão Chín bị bẻ cổ, lòi cả xương trắng ra bên ngoài rồi chết tức tưởi trước bàn cầu cơ. Thậm chí lúc này đã loạn hết cả lên, nó mất ngủ từ đêm qua cho đến nay, chưa một lần chợp mắt quá 5 phút. Cứ hễ mỗi lần đôi mắt ấy muốn nhắm lại thì cái cảnh tượng kinh dị máu me kia lại hiện về lên. Bên tai lại nghe văng vẳng tiếng cười quái dị của vong hồn bà Liên, khiến cho thần trí vô cùng bấn loạn. Nghe thấy tiếng gõ cộp cộp bên ngoài, thằng Trường thoáng giật bắn mình, hai mắt trợn ngược lên nhìn chằm chằm về phía cánh cửa. Tiếng gõ cửa vẫn đang vang lên đều đều. Nó ú ớ lắc đầu liên tục, miệng lắp bắp: Ai đấy? Nó vừa nói vừa kéo cái chăn quấn chặt cả người, run run đứng bật dậy. Từ bên ngoài tiếng gõ cửa lại vang lên liên hồi, khiến nó ú ớ, nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, rồi lại run run bước ra, miệng vẫn không ngừng lên tiếng lắp bắp: Ai vậy? Nhưng khi chân vừa bước đến gần, toàn đưa mắt nhìn về phía khe cửa, thì bất thình lình cánh cửa bật mạnh vào bên trong. Gió từ bên ngoài thổi mạnh vào khiến thằng Trường rú lên một tiếng, cả người lạnh toát, hai chân bước lùi lại, hai mắt nhìn thẳng ra bên ngoài trời tối mịt. Nó hốt hoảng rồi lắp bắp: Chuyện gì? Chợt bóng người đàn bà đội nón từ đâu bước đến giữa cửa, rồi xòe cọc vé số ra trước mặt, lại lên tiếng thều thào: Cậu ơi, tôi còn mấy tờ cuối, cậu mua giúp tôi, tôi đói sắp chết rồi, cậu giúp tôi với. Vừa trông thấy cọc vé số, thằng Trường như chết sững, hai mắt nó mở to, tay ôm lấy đầu, hoảng hốt la lên. Nhưng lúc này lại nhìn xuống dưới chân, trông thấy người đàn bà kia chân đang chạm đất. Nó ú ớ lắp bắp: Giời ơi, là người. Lúc này nó mới thở một hơi nhẹ nhõm, đưa đôi mắt nhìn xung quanh, toàn tìm kiếm có điều gì đó lạ thường hay không. Ấy mới đưa tay lên vuốt ngực mình, Trường mới lên tiếng lắp bắp: Bà làm gì mà bán vé số vào giờ này đấy? Tôi không mua đâu. Vừa nói thằng Trường toàn lao đến để đóng sầm cánh cửa lại. Nhưng bất ngờ lúc này, người đàn bà lại đưa một tay giữ chặt cánh cửa rồi thốt thít: Cậu mua giúp tôi, tôi còn mấy tờ 120 cuối, cậu mua đi, số này trúng lớn mà cậu. Vừa nghe thấy người đàn bà nhắc đến dãy số 120, Trường trố mắt kinh ngạc, đầu lại bắt đầu đau lớn như búa bổ. Nó ú à ú ớ đưa mắt nhìn xuống mấy tấm vé số đã cũ mềm, Trường lại lắp bắp: Sao lại là 120? Nó Người đàn bà đang thút thít thì lại cất giọng: Tại lúc tôi chết, tôi chỉ còn mỗi mấy tờ này thôi, cậu mua đi, nếu mà trúng thì cậu cho tôi xin tí máu, tôi uống cho đỡ khát. Mua đi cậu, mua đi. Bất thình lình, người đàn bà kia ngửa cổ mà cười lên khẳng khặc. Giọng cười quái dị quen thuộc ấy khiến thằng Trường ngay lập tức nhận ra ngay là điệu cười của vong hồn bà Liên vé số đêm qua. Nó rú lên một tiếng kinh hãi, rồi bước lùi lại mấy bước, thất kinh hồn vía, đứng chôn chân nhìn chằm chằm về phía trước. Lúc này bà Liên lại từ từ đưa tay lên đầu, nhưng không phải để tháo cái nón lá, mà lại dùng hai lòng bàn tay để lắc mạnh, rồi nhấc hồng cái đầu ra khỏi cổ. Máu thịt từ vết rách giữa cổ ấy từ từ rơi bồm bộp xuống dưới mặt đất. Hai mắt bà Liên trừng lên trắng dã, nhìn thẳng về phía thằng Trường rồi cười lên khẳng khẳng: Sao vậy? Mày sợ sao? Chính chúng mày cầu tao lên kia mà. Tao đến rồi đây này. Chúng mày cầu số phải không? Tao lấy mạng để đổi số. Tao lấy mạng để đổi số cho chúng mày nhá. Vừa nói bà Liên lại đưa chân bước qua khỏi cánh cửa. máu thịt từ trên cổ rơi xuống bên dưới nền theo từng bước chân. Thằng Trường lúc này ú ớ, đái luôn ra quần từ lúc nào. Khuôn mặt đã tái mét đi, hai chân bước lùi lại mấy bước thì vấp phải cái chăn, ngã lăn quay ra nền, rồi hốt hoảng bỏ nhanh dậy. Khi trông thấy bà Liên đang ôm cái đầu bước đến gần. Không phải tôi, là Lão Chín, không phải tôi đâu, không phải mà. Tiếng bước chân lại vang lên, uỳnh uỵch bên tai. Bà Liên từng bước đi đến gần hơn. Máu thịt lúc này đã rơi vãi hết bên dưới nền. Đôi mắt Trường lên trắng giá nhìn về phía Trường, rồi lại từ từ cất giọng. Tao chết lâu lắm rồi, ngày ngày đều tu tâm niệm Phật, cố giữ tâm không xô đẩy người khác để thế mà. Ấy vậy mà đến lúc tội nghiệp được giảm bớt, tao sắp được đi chịu tội để đầu thai thì chúng mày lại tưới máu tắm cho tao, khiến tao ngay lập tức vướng phải nghiệp chướng mà hóa quỷ, thèm khát cái thứ máu thịt tanh tưởi. Chúng mày ác lắm, chúng mày hại tao. Vừa nói trên hai khóe mắt lại từ từ chảy ra hai dòng huyết lệ chất chứa đầy nỗi oán hận, lăn dài trên má. Thằng Trường nghe vậy thì chắp tay lại lục, khóc lóc van xin. Bà tha cho tôi, tôi không biết bà ơi, là Lão Chín, lão ấy là người hại bà kia mà. Bà tha cho tôi, tôi sẽ mời thầy tụng kinh siêu độ. Nói đến đây chợt cổ họng lại bị một lực vô hình nào đó bóp chặt, khiến nó chỉ còn vang lên từng tiếng ú ớ, không phát ra thành lời. Đâu có được, đâu có dễ như vậy. Nợ máu thì phải trả bằng máu chứ. Vừa nói bà Liên vừa bước đến gần hơn, khuôn mặt quỷ dị lại áp sát đến, khiến thằng Trường kinh hãi hét lên một tiếng thất thanh. Tay vơ được con dao nhọn ở gần đó rồi chém mạnh về phía trước. Tránh ra, tránh xa tôi ra. Nó vung tay chém loạn xạ về phía trước một lúc thì dừng lại. Đôi mắt từ từ mở ra mà nhìn thì lại càng kinh hãi hơn. Lúc này lại trông thấy khuôn mặt của bà Liên đã bị rạch nát bươm, máu thịt bê bết như muốn rớt hết ra ngoài, lòi cả xương mặt trắng phốc bên trong. Nhưng bỗng bà Liên lại nhoẻn miệng cười khăng khắc. Thằng Trường trông thấy cái cảnh tượng trước mắt thì hét lớn lên, con dao lại vung lên toàn muốn chém tới thì lại bất thình lình có một lực vô hình liền đẩy mạnh, khiến cho con dao quay ngược lại đâm một nhát xuyên qua cổ từ phải sang trái. Ngay khi con dao vừa đâm xuyên qua thì cả thân người nó giãy lên đành đạch, hai mắt từ từ trợn ngược lên, miệng lại thổ huyết liên tục, bàn tay vẫn còn nắm chặt lấy con dao, bất thình lình lại cứa mạnh lưỡi dao về phía đằng trước yết hầu. Tiếng xoẹt xoẹt vang lên, lưỡi dao cứa đến đâu da thịt bị cắt đứt ra đến đó. Rồi bất thình lình phập một tiếng, lưỡi dao được giật mạnh cắt đứt cổ họng, khiến cho nửa cái đầu bất thình lình ngã bật ra đằng sau, máu tươi từ giữa cổ bắn lên hết cả trần nhà. Cả thân xác thằng Trường lại giật lên mấy cái rồi đổ sập về phía trước, máu tươi đổ ra nền chảy thành vũng. Thân xác nó giãy lên đành đạch như con cá mắc cạn, rồi từ từ liệm dần đi trong tiếng cười quái dị của bà Liên. Từ từ bước chân ra khỏi nhà, để lại cái xác chết với vũng máu lớn. Bóng bà Liên thoát ẩn thoát hiện, trên tay vẫn còn cầm cọc vé số, đưa đôi mắt nhìn chằm chằm về phía căn nhà thằng Tú, rồi lại nở một nụ cười quỷ dị, từ từ đưa chân bước đi về hướng ngược lại, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm. 120. Một thằng chết trước, hai kẻ chết sau, không còn ai sống sót trong cái xóm này. Oán này tao sẽ trả đủ. Giọng cười ấy cứ lanh lảnh trong gió. Bóng con quỷ tay ôm cái đầu cứ thoát ẩn thoát hiện, rồi lại biến mất trong màn đêm tối mịt. Đến độ gần sáng, thằng Lũ choàng tỉnh giấc, rồi ngáp dài một tiếng. Bật điện thoại lên xem thì chỉ thấy mới 4 giờ sáng. Đưa mắt nhìn sang ngọn lửa đang le lói gần tàn, nó liền ngồi bật dậy rồi ngáp dài một tiếng. Đưa tay ném thêm mấy khúc củi khô vào trong đám lửa, độ chừng cho số củi cháy đủ trong vòng một tiếng nữa thì dừng lại. Đứng vườn mình rồi đưa đôi mắt nhìn xung quanh khu nghĩa trang vắng vẻ. Những ánh đèn chớp tắt le lói từ những ngôi mộ phía đằng xa, lại có tiếng máy tụng kinh vang lên đều đều, khiến cho Lũ có cảm giác như có ánh mắt của rất nhiều người đang nhìn về phía mình. Nó thoáng đưa tay vỗ vỗ đầu rồi lại đưa đôi mắt nhìn về phía con đường lộ, nơi lễ cúng vẫn còn đặt y nguyên ở đó. Lũ à lên một tiếng rồi lại nhanh chân bước về hướng bên ngoài con đường lớn. Vừa đi, nó vừa châm lấy điếu thuốc đít lên đỏ đầu. Đêm qua không còn thấy hồn ma của bà Quân về đòi tiền vé số. Nó mừng thầm trong lòng vì cái cách trả lễ mà nó nghĩ ra cũng được bà Quân chấp nhận. Không tìm đến ám nó như hôm trước. Xem ra Tết này là cái Tết ấm no vì còn dư lại gần 20 triệu để ăn Tết. Đưa tay gom hết những thứ đổ mã trên mâm cúng, Lũ đi nhanh đến bãi đất trống rồi chắp tay khấn vái gì đó. Đại khái như muốn gọi vong hồn bà Quân đến để nhận quần áo, tiền vàng. Ngọn lửa được đốt lên từ đống vàng mã cháy rực, mùi khen khét của giấy bìa màu bốc lên, tỏa ra khắp nơi. Ánh lửa soi sáng một khoảng hơn chục mét, đưa tay ném liên tục mấy sấp giấy tiền vàng mã vào trong đám lửa, khiến cho ngọn lửa lại cháy thêm cao. Loài hoài một lúc thì cũng ném hết những thứ đồ ma ấy vào trong ngọn lửa, đứng chống nạnh rồi nhăn mặt nhìn về phía đám lửa, định bụng đợi cho ngọn lửa cháy hết thì dập sạch tàn cho, về nhà rồi đánh thêm một giấc đến sáng. Nhưng lúc này lại bỗng có bàn tay ai đó lại vỗ vỗ lên vai. Lũ giật mình quay lại thì cọc vé số đưa lên áp sát vào mặt khiến nó ú ớ ngửa ra sau. Bước loạng choạng mấy bước rồi khựng lại. Đưa mắt nhìn thì thấy trước mặt là một người đàn bà đang đội nón, tay lầm lầm cọc vé số đưa đến. Cậu mua giúp tôi vài tờ. Câu chào mới được cất lên bằng cái giọng thều thào, khiến Lũ vừa nghe thấy thì rùng mình, lạnh cả sống lưng. Đưa mắt nhìn về phía người đàn bà, lại nhìn xuống bên dưới bộ đồ có phần rách rưới, lại lắp bắp. Cô Quân hả? Còn tưởng là hồn ma của bà Quân tìm đến để mời vé số, Lũ hốt hoảng lắp bắp. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì thấy dáng người này cao mà gầy hơn bà Quân hôm qua. Lại thấy cặp chân người đàn bà kia đang chạm đất, nó mới thở phào nhẹ nhõm. May quá, không phải bà Quân. Thế à, bà đi bán vé số gì sớm thế? Mới 4 giờ kia mà. Người đàn bà nghe vậy thì cất giọng. Tôi ngủ ở trong kia, thấy có người nên đi sẵn đi ra mời. Vừa nghe thấy câu trả lời, Lũ lại điếng người, da gà nổi hết cả lên. Bởi câu nói này không khác gì câu mà bà Quân đêm qua đã nói với nó. U ớ ở ngay cổ họng, Lũ từ từ cúi người, cố nhìn khuôn mặt của người đàn bà bên dưới cái nón lá. Nhưng lại do trời còn tối mịt, người đàn bà lại kéo cái nón sát xuống, nên Lũ có cố nhìn vẫn không thấy rõ được khuôn mặt kia. Đoạn lại nhìn chằm chằm xuống dưới chân, chắc chắn hai chân người đàn bà ấy chạm đất, thì mít chặt lưỡi đưa tay vỗ vỗ đầu. Là người. Nó lại đưa tay cầm lấy mấy tờ vé số rồi nhét vào trong túi mình, rồi đút nhanh tờ tiền 100 đưa cho người đàn bà. Ấy lại lên tiếng. Đây, khỏi thối, dư bao tiền cho bà luôn đấy. Số này mà chúng thì đến đây gặp tôi cho thêm. Người đàn bà nhận tờ 100 rồi bất thình lình đưa vào trong miệng nhai nhóp nhép. Điều này khiến Lũ giật mình, đưa mắt nhìn lại rồi lắp bắp. Bà làm gì đấy? Sao lại ăn tiền? Còn chưa nói dứt lời thì người đàn bà đã ngẩng đầu để lộ khuôn mặt bà. Với làn da trắng bệch, hai hốc mắt thì đen xì xì sâu hoắm. Miệng đang nhai tờ tiền bên trong. Bất chợt bà liên cười lên khanh khách. Tôi không cần tiền. Cậu mà trúng thì cậu cho tôi xin uống tí máu. Tôi khát lắm. Cậu nhìn đi, nó chảy ra hết rồi. Tôi khát lắm đây này. Vừa nói bà Liên vừa ngửa cổ để lộ một vết cắt ngang. Máu tươi bên trong đang không ngừng trào ra bên ngoài, ướt hết cả vùng ngực. Thằng Lũ vừa trông thấy cảnh tượng kinh dị ấy thì liền trợn mắt kinh hãi, chân bước lùi lại mấy bước, hét lên một tiếng thất thanh, rồi ngay lập tức lao người bỏ chạy thục mạng. Vừa chạy nó vừa thét lớn. Quỷ! Có quỷ rồi ơi! Có quỷ! Đứng trông theo bóng lưng thằng Lũ đang vừa chạy vừa gào thét, bà Liên lại ngửa cổ cười lên khanh khách. Tiếng cười vang vọng khắp nơi, lại kèm theo tiếng nói như đang xin xỏ. Nhớ nha, số mà trúng thì cho tao xin ít máu. Tiếng cười ấy cứ lanh lảnh phát ra sau lưng, thằng Lũ lại cắm đầu mà chạy thục mạng về hướng xóm mộ, quăng luôn cả chiếc xe còn đang dựng bên ngoài nghĩa trang. Vừa chạy nó vừa gào thét, kêu cứu. Độ chừng lúc này cũng đã gần 5 giờ sáng, dân trong xóm cũng đã thức giấc. Toàn chuẩn bị tiếp tục công việc một ngày thì lại nghe thấy tiếng la oai oái của lũ vang lên bên ngoài. Người trong xóm đẩy cửa bước ra, đưa mắt nhìn về phía lũ đang vừa chạy vừa la hét. Có người lại lẩm bẩm chửi động: mẹ nó chứ, lại là thằng lũ. Dường như dân trong xóm mộ này đã quen với việc hai thằng lũ và sang gặp ma ở đâu đó rồi chạy về xóm la hét cầu cứu, dần dần lại như là một thói quen vậy. Không cần hỏi cũng biết, chắc thằng Ôn này lại gặp ma ở đâu đó bên dưới nghĩa trang trong đêm canh mộ vừa rồi. Chạy đến trước cửa nhà thằng Trường thì vấp chân, té lăn ra đất mấy vòng, cả người lấm lem bụi bẩn. Dì Năm vừa nghe thấy tiếng la hét thì liền mở cửa bước ra. Thấy thằng lũ đang té lăn quay trên đất thì liền chạy nhanh tới đỡ lấy. Mày làm sao đấy lũ? Lại gặp ma à? Thằng lũ ú a ú ớ đưa mắt nhìn xung quanh rồi mếu máo đưa tay chỉ về phía sau lưng. Năm ơi, con vừa gặp ma. Còn ma bán vé số. Dì Năm nghe vậy thì giật mình, ngó nghiêng xung quanh rồi lại lắp bắp lên tiếng: ma bán vé số hả? Là bà Quân mới chết đây hả? Lúc này có vài người trong xóm cũng đi nhanh tới hóng chuyện. Lũ lại lắc đầu lia lịa: Không phải bà Quân. Nó là con quỷ bị đứt đầu. Nó bán cho con 3 tờ vé số đây này. Vừa nói lũ vừa lôi nhanh ra mấy tờ vé số từ trong túi rồi ném ra ngoài đất. Những người xung quanh thấy vậy thì tò mò vô cùng, nhìn về tấm vé số mà nháo nhào cả lên. Dì Năm đưa mắt nhìn về phía mấy tấm vé số rồi lại run run lật nó lại. Tất cả ánh nhìn ngay lập tức đổ dồn về phía ấy. Những tấm vé số kia đã bạc màu, tựa chừng đã có từ rất lâu. Trên những tấm vé còn lấm tấm những giọt máu đã khô lại một màu đỏ sẫm. Đưa mắt nhìn về phía dãy số thì đồng loạt đọc lên: 155120. Lại nhìn kỹ hơn thì tất cả đều giật bắn mình khi trông thấy dãy số ngày tháng năm lúc này hiện rõ mồn một. Đó là ngày 24 tháng 12 năm 2002, tức là cách đây đã hơn 20 năm về trước. Dì Năm vừa đọc lấy dãy số ngày tháng năm thì giật bắn mình, lạnh run hết cả người. Có vài người lớn tuổi trong xóm vừa đọc lấy cái số ấy thì cũng tái hết cả mặt, ú a ú ớ đưa mắt nhìn nhau rồi lắp bắp đồng loạt: Không lẽ là bà Liên vé số năm đó. Thằng lũ ngơ ngác nhìn xung quanh, mặt nó đã tái mét đi, ú a ú ớ hỏi chuyện, nhưng dì Năm còn chưa kịp trả lời thì khựng lại. Dì khịt khịt cái mũi rồi nhìn về phía lũ: lũ, hình như mày chảy máu ở đâu rồi phải không? Mùi máu tanh quá. Nghe dì Năm nói, những người dân xung quanh cũng đồng loạt khịt khịt cái mũi rồi cũng gật gật gù gù: mùi gì tanh thế không biết, tanh quá, như là mùi máu tươi vậy. Lũ nghe vậy thì ú ớ xoay người đưa mắt nhìn khắp người, nhưng lại chẳng thấy thương tích gì trên người. Ấy lúc này lại đưa mắt nhìn xung quanh. Những người khác cũng bắt đầu tản ra, đưa mắt dò tìm. Lũ vừa mếu máo vừa khịt mũi liên tục, dường như nó cũng nghe thấy cái mùi tanh tưởi nồng nặc kia bốc lên ở gần đây. Đưa đôi mắt dò tìm một lúc, nó chợt giật mình khi trông thấy bên dưới mặt đất có vài giọt máu. Hướng mắt từ từ nhìn theo những giọt máu khô bên dưới mặt đất, lại trông thấy những thứ ấy đang dẫn vào trong cửa nhà thằng Trường. Lại trông thấy cánh cửa đang mở tang hoang, nó lấy làm nghi, liền đưa chân từ từ bước nhanh tới. Càng bước đến gần thì mùi tanh tưởi kia càng xộc vào mũi một lúc một nặng. Linh tính có chuyện chẳng lành, bước thẳng đến trước cửa nhà rồi đưa mắt nhìn vào trong. Thằng Trường chết rồi. Năm ơi, thằng Trường bị cắt cổ chết rồi. Nó gào lên rồi lại quay người chạy thục mạng ra bên ngoài giữa xóm. Đám người nghe thấy tiếng thét lớn thì cũng lao nhanh đến, đồng loạt tiến vào trước cửa. Lúc này, đập vào trong mắt tất cả bọn họ là cái xác thằng Trường đang ngã gục trên vũng máu. Hai mắt nó trợn ngược lên tròng trắng, nhìn chừng chừng về phía cửa. Giữa cổ có một vết cắt lớn, những sợi gân cổ vương vãi lộm thộm lòi ra bên ngoài. Máu ở giữa cổ đã có phần khô lại, những con ruồi nhặng đang bâu đầy trên vết thương mà đục khoét ra thịt. Quá kinh dị trước cảnh tượng trước mắt, cả đám người ngay lập tức chạy ngược ra bên ngoài. Có vài người yếu vía không chịu nổi thì liền ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Lũ lại nhớ ra điều gì đó, nó lại lao nhanh vào trong, đưa đôi mắt nhìn xuống dưới nền nhà. Lúc này mới thất kinh hồn vía, đưa tay chỉ về mấy con số được vẽ bằng máu bên dưới nền nhà. Là cái số đó, là cái số đó. Dì Năm cũng với vài người đàn ông nghe vậy thì liền lập tức lao vào, đưa mắt nhìn theo hướng tay của thằng Lũ thì giật mình chết điếng. Bởi lúc này dãy số được viết bằng máu chính là 155120. Chẳng mấy chốc cơ quan chức năng lại một lần nữa giăng dây phong tỏa, tiếp nhận hiện trường. Lũ vẫn là người được lấy lời khai đầu tiên, nhưng đội chẳng điều tra được manh mối gì. Kết luận rằng đây là một vụ tự sát bằng dao, bởi trên tay thằng Trường vẫn còn cầm chặt con dao nhọn. Đối chiếu từ nhát đâm và vết rạch thì trùng khớp với con dao nằm trong tay thằng Trường. Còn về việc dãy số được vẽ bằng máu trên nền nhà, phía cơ quan còn trong quá trình điều tra làm rõ. Hay tin ở xóm liên tục xảy ra hai cái chết quái dị, lại thêm chuyện thằng Lũ kể cho mình nghe về những gì nó gặp phải, Sang tức tốc từ bệnh viện chạy ngược về xóm mộ. Con bé Quỳnh thì lại nhờ dì Năm vào mà chăm giúp ít hôm. Sang trên đường chạy về mà trong lòng nóng như lửa đốt. Bởi đêm qua trong giấc mơ, anh lại trông thấy thằng Trường đang đứng trước cửa phòng bệnh mà nhìn vào. Còn tưởng là Trường lại đến thăm con bé Quỳnh trong đêm. Lấy làm lạ, ấy mới toàn bước ra để hỏi chuyện. Chợt lúc này Sang lại thoáng rùng mình, hai mắt mở to. Bởi trước mắt khuôn mặt Trường bỗng lại biến dạng. Đôi mắt nó từ từ nổi đầy gân đỏ. Máu tươi từ hai bên khóe mắt đang từ từ chảy ra, lăn dài trên má. Không chỉ có vậy, khi Trường còn đang tính mở miệng nói gì đó thì cả người nó lại giật lên mấy cái. Máu ở hai lỗ mũi và miệng cũng trào ra như thác đổ, khiến Sang vừa trông thấy thì ú ớ, trố mắt kinh ngạc. Còn chưa kịp làm gì thì Trường lại đưa tay về phía Sang, miệng lại mấp mé cố gắng nói từng tiếng ngắt quãng. Sang ơi, cứu tao, cứu. Nhưng lúc này máu tươi từ bên trong miệng lại tràn ra nhiều hơn. Khuôn mặt thằng Trường nhăn nhó, đau đớn, cố cầu cứu nhưng bất thình lình. Lại có một bàn tay đen xì xì từ đằng sau vươn tới, tóm lấy đầu nó mà giật mạnh, lôi đi vun vút. Kèm theo đó là tiếng cười lanh lảnh phát lên bên tai, khiến Sang giật bắn mình tỉnh giấc. Mồ hôi vã ra như tắm, đưa đôi mắt nhìn xung quanh căn phòng bệnh vắng lặng. Gió lạnh heo hắt từ bên ngoài thổi vào, khiến anh khẽ rùng mình, trong lòng cứ nôn nao, nóng lên như lửa đốt. Vừa rồi khi nghe thằng Lũ gọi để báo về việc thằng Trường đã tự tử chết trong nhà bằng cách thức man dợ, Sang vô cùng hốt hoảng, trong lòng chợt lại chịu nặng. Đến giờ phút này thì lại thêm một thằng bạn nối khố trong xóm chết tức tưởi. Trong đám trẻ con ngày ấy cùng Sang và Lũ lớn lên, nay chỉ còn lại vài ba thằng. Kể từ ngày thằng nhỏ chết đầu tiên, lại tiếp tục thêm vài ba thằng khác, rồi bây giờ đến thằng Trường. Phóng chiếc xe chạy nhanh về đến xóm mộ, thấy công an đang tập trung điều tra hiện trường vụ án. Sang lao nhanh đến từ bên ngoài nhìn vào, thấy Lũ và một vài người khác cũng đang ngồi đợi lấy lời khai. Đưa đôi mắt nhìn về phía cái xác đã được đắp khăn trắng, Sang rơm rớm nước mắt, hai mắt đỏ hoe ứa lệ, thút thít khóc thương cho thằng bạn mình. Mới mấy ngày trước chúng nó còn hẹn nhau một trận nhậu nhân ngày tất niên, nhưng bây giờ đã âm dương cách biệt. Bước lùi ra bên ngoài rồi khóc nấc lên thành tiếng, Sang đưa đôi mắt nhìn xung quanh trong xóm. Trong đôi mắt dị thường ấy, dường như nó trông thấy tử khí đang dâng lên rất nặng. Mùi tanh tưởi của tử khí cứ liên tục xộc vào trong mũi, khiến nó rùng mình có chút kinh sợ. Ngồi trong căn nhà nhỏ, đợi cho thằng Lũ lấy lời khai về, Sang mới lên tiếng hỏi lại mọi chuyện. Lúc này Lũ mới đưa tay gãi gãi đầu, nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, rồi từ từ ấp a ấp úng kể hết lại mọi sự việc. Từ việc nó gặp vong hồn bà Quân, rồi đến việc trúng số, và rồi là hai cái chết của Lão Chín và thằng Trường. Sang nghe qua hết những gì thằng Lũ kể, lại chật lưỡi rồi vung chân đạp cho nó một đạp. Ấy mới lên tiếng chửi đầu. Mẹ mày, ngu ơi là ngu. Mày sống ở đây bao nhiêu năm rồi, lại gặp không biết bao nhiêu là chuyện này. Mày thấy thằng nhỏ không Lũ? Thằng nhỏ đó Lũ, nó chết cũng vì nuôi ngại cầu số đề đó Lũ. Rồi đấy, mày thấy chưa? Thấy thằng Trường chưa? Nó cầu cơ xin số rồi chết tức tưởi đấy. Mày sáng mắt mày chưa? Lũ nghe vậy thì chật lưỡi thở dài, đưa đôi mắt nhìn xa xăm, lại nhớ về thằng nhỏ bạn mình. Cũng vì số đề, vì đồng tiền mà phạm phải cái tội trời đất bất dung thứ. Lại còn về thằng Trường, đoán chừng nó đi cầu cơ chung với lão Chín nên mới bị con quỷ kia vật chết. Lũ mếu máo đưa tay xoa xoa vào nhau. Ấy lại lắp bắp lên tiếng. Thì giờ tao có ngờ chuyện nó ra như vậy đâu. Nhưng mà bà Quân, bà cũng nhận lễ, bỏ qua chuyện tao chôm vé số rồi. Còn việc bà Liên, bà ấy bán vé số cho tao. Chiều nay mà chúng là bà đến xin máu của tao thật đấy. Cứu tao Sang ơi. Sang nghe vậy thì thở dài một hơi rồi chật lưỡi, đưa đôi mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ rồi đăm chiêu suy nghĩ. Chuyện cũng đã lỡ đến mức này, có muốn đấm cho thằng này một trận cũng chẳng ích gì. Sang liếc mắt qua lại rồi rút nhanh điện thoại gọi cho chú Toàn, ấy mới kể rõ sự tình. Chú Toàn nghe qua mọi chuyện thì lại chật lưỡi rồi lên tiếng. Thiệt tình, tao chưa thấy cái xóm nào mà bất ổn như cái xóm của chúng mày luôn đấy. Hết chuyện này đến chuyện nọ, nếu mà cầu cơ lên quỷ rồi bị vật chết thì cũng dễ thôi. Mà nghe mày bảo con quỷ ấy ngày xưa cũng ở trong xóm mộ phải hổ. Thế mày đi hỏi giúp chú về lai lịch cũng như cái chết của con quỷ ấy nó ra làm sao, rồi chuẩn bị cho chú một số thứ. Thế này, tầm chiều tối mày cứ ra làm như lời chú nói là được thôi. Có gì chú đến sau, nhá. Thế nhá. Sang nghe vậy thì liền dạ dạ vâng vâng rồi lại cúp máy, thở dài một hơi rồi chật lưỡi quay sang hỏi thằng Lũ. Lũ, thế mày có biết bà Liên gì đấy ngày trước làm sao mà chết không? Thằng Lũ đưa tay gãi gãi đầu. Tao cũng không rõ, mà dường như ông Bảy bố thằng Tú biết rõ đấy. Hôm qua ông có mấp mé nhắc đến chuyện cái chết của bà Liên gì đấy. Sang nghe vậy thì mở to mắt. Ông chú Bảy hả? Vậy để tao sang hỏi ông thế nào. À, mày xuống mua cho tao ít đồ lễ. Cái này. Nhá, tối nay tao với chú Toàn làm cái lễ cầu hồn bà Liên lên để xin bà ấy tha cho mày. Lũ nghe vậy thì liền mừng ra mặt, ngay lập tức đứng phát dậy rồi lao người phóng chiếc xe chạy nhanh đi mua những thứ vừa căn dặn. Đưa chân lần la đi nhanh đến đám tang nhà lão Chín, Sang đi nhanh vào trong rồi thắp lấy nén hương, rồi lại đi ra ngồi vào trong bàn tròn. Lúc này những người trong xóm cũng đang tụ tập ở đây bàn tán về cái chết của thằng Trường. Lại nghe loáng thoáng, đoán chừng thằng Trường và lão Chín cùng nhau đi cầu cơ ở mộ bà Liên vé số. Lão Chín thì bị bẻ cổ chết tại chỗ, sau một đêm thì thằng Trường lại tiếp bước theo sau. Ông Bảy cũng ngồi xuống bên bàn, đầu quấn khăn tang, lại chật lưỡi lên tiếng. Mẹ, mấy cái thằng này nó ngu thế chứ lì. Cầu ai không cầu, lại đi cầu bà Liên bán vé số. Nhưng mà nếu vong hồn bà ấy hóa quỷ về giết chết thằng Chín và thằng Trường thật thì... Nói tới đây mặt ông Bảy ngay lập tức biến sắc, đưa mắt nhìn những người xung quanh, cũng đang đổ dồn ánh mắt về phía mình. Sang lắp bắp lên tiếng hỏi. Thì sao chú Bảy? Ông Bảy ậm ừ rồi nuốt nước bọt. Thì cái xóm mình sẽ gặp họa đấy. Chúng mày sinh sau đẻ muộn thì chắc không sao, nhưng mà những thằng như tao hay mấy lớp trung liên thì chắc là sẽ gặp bãi dài dài. Đưa mắt nhìn về phía những người xung quanh, lại trông thấy có vài người độ chừng 40-50, mặt cũng đang biến sắc, đưa mắt nhìn nhau rồi lại nổi hết da gà. Thấy vậy Sang lại ậm ậm ừ lên tiếng. Thật tình thì cháu có quen ông thầy bùa, cũng có theo ổng học mấy tháng nay. Ông ấy là em của sư trụ trì trên chùa mẹ Lộ Thiên mình này. Vừa rồi hay tin chuyện trong xóm cháu cũng có hỏi thầy cháu, thì ông cũng có bày cho vài cách. Nhưng mà dường như bà Liên gì đấy có thù hằn gì với người trong xóm mình đúng không ạ? Vừa nghe Sang nói vậy, ai nấy cũng đều đổ dồn ánh mắt về phía anh. Ông Bảy cũng chớp chớp mắt nhìn về phía Sang, rồi lại chật lưỡi thở dài, rồi từ từ cất giọng kể lại sự tình năm ấy. Đổ hơn 20 năm về trước, ngày ấy xóm mộ còn hoang sơ lắm, chỉ lác đác vài căn nhà nhỏ. Năm ấy khi tụi thằng Sang, thằng Lũ duy chỉ là mấy đứa bé chạy lon ton trong xóm, tuổi còn chưa đủ để đi học mẫu giáo lớn. Bà Liên năm ấy cũng chỉ độ gần 60, nhà thì ở đầu xóm, ngày qua ngày sống bằng cái nghề bán vé số. Theo lời kể thì bà Liên có phần khờ khạo, đầu óc không được minh mẫn cho lắm. Đôi lúc cứ chậm chạp, lại có phần tưng tưng hay chập mạch. Bởi vậy mà người trong xóm hay gọi là bà Liên mát. Bà cũng chẳng có chồng con gì, duy chỉ sống một thân một mình trong căn nhà ở đầu xóm côi cút. Mấy thằng thanh niên trong xóm lúc ấy vẫn thường trêu chọc bà lắm. Ấy chúng đó thấy bà có bệnh trong người, nên hết lần này đến lần khác bày trò để chọc bà Liên khóc ré lên như đứa trẻ con. Còn chúng thì lại cười lên khoái chí. Trong đám thanh niên ngày ấy, có Lão Chín là người mà hay chọc ghẹo bà Liên nhất trong xóm. Lão vẫn thường gọi bà Liên đến để mua vé số, rồi lại giấu đi cái cọc vé số, để bà ấy tìm đến phát khóc thì mới trả lại. Rồi lại có mấy lần chúng nó hùa nhau chọc ghẹo, khiến bà Liên nổi điên nổi khùng lên. Bà vẫn thường gào thét chửi động cái đám thanh niên và những người trong xóm, rằng sau này bà có chết, có làm ma thì sẽ về ám phá những người đã từng trêu chọc bà. Nói trắng ra là bà bị chúng nó ăn hiếp về mặt tinh thần trong suốt một thời gian dài. Đối với người trong xóm và đám thanh niên, những trò trêu chọc ấy cũng chẳng có ác ý gì, duy cũng chỉ muốn lấy bà ra làm trò cười cho bọn họ. Nhưng đối với bà Liên thì lại khác. Những lần như vậy đều khiến bà cảm thấy tủi thân mỗi khi tỉnh táo. Số phận lại côi cút một thân một mình, chẳng có ai để nương nhờ. Nên cứ âm thầm chịu đựng từ ngày này qua tháng nọ. Đỉnh điểm cho đến lần đó, đám thanh niên chơi giấu luôn cọc vé số của bà. Lão Chín thì mang cọc vé số ấy chạy qua bên khu nghĩa trang, rồi đứa khua tay múa chân. Thấy vậy bà Liên mới chạy sang giật lại, rồi chửi động mấy câu. Nhưng lúc này, phía bên kia đường lại có người đưa tay gọi mua vé số. Ấy thế là bà Liên hớn hở đưa tay vẫy vẫy, rồi chạy nhanh qua bên kia đường. Không để ý chiếc tàu lửa đang chạy đến gần, nghe tiếng còi tàu, Lão Chín giật bắn mình, đưa mắt nhìn lại thì thấy đầu tàu đã đến gần, liền hốt hoảng la lớn. Cô Liên, coi chừng, coi... Còn chưa nói dứt lời thì chiếc tàu đã tông thẳng vào người bà Liên, văng ra xa trên đường ray. Sau đó thì hàng loạt những bánh xe tàu hỏa cán ngang qua, cắt cho cả thân người đứt thành nhiều khúc, văng khắp nơi. Những tờ vé số chưa kịp dò cũng bay trắng trời. Những người xung quanh thấy vậy thì hoảng hốt vô cùng. Đợi cho chiếc tàu chạy ngang qua thì mới ùa nhau chạy tới, nhặt lại hết tứ chi bộ phận của bà Liên rồi lại khoảng đất trống. Những tờ vé số bay khắp nơi, được người trong xóm nhặt lại hết rồi giữ làm của riêng. Chiều hôm ấy người trong xóm chúng nhiều lắm, nhưng số tiền chúng ấy đều được gom hết lại để làm cái lễ đám tang cho bà Liên. Lúc đầu người ta cũng sợ những lời bà Liên chửi rủa khi còn sống sẽ thành sự thật lắm. Nhưng rồi hơn 20 năm trôi qua, mọi chuyện vẫn im lìm, cho đến khi Lão Chín đi cầu cơ ngay tại cái mộ của bà Liên, để rồi vong hồn bà ấy hóa quỷ trở về mà vật chết tươi. Kể đến đây, ông Bảy chặt lưỡi rồi thở dài, đưa tay cầm lấy chai nước rồi tu một hơi dài. Sang nghe qua câu chuyện, thì từ trong những dòng ký ức xa xôi, anh cũng thoáng nhớ rằng ngày ấy vẫn hay được một người đàn bà bán vé số cho kẹo cho bánh. Nhưng với trí nhớ của một đứa bé ngày ấy thì không nhớ rõ người ấy là ai. Lại thầm nghĩ, chắc hẳn rằng Lão Chín trong lúc cầu cơ đã làm gì đó mới khiến cho bà Liên hóa quỷ mà vật chết tươi. Còn nếu nói về việc trả thù vì sự trêu ghẹo ngày ấy, có lẽ là không phải. Vì nếu bà ấy muốn trả thù thì cái xóm này dễ gì sống yên trong vòng 20 mấy năm qua. Còn đang suy nghĩ miên man thì từ đằng xa đã có tiếng la oai oái có phần hoảng loạn của vợ bà Bảy vang lên. Ôi, ông Bảy ơi, chết rồi ông Bảy ơi. Nghe thấy tiếng gào khóc, tất cả đồng loạt đứng phát dậy, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Lúc này bà Bảy đang chạy thục mạng vào bên trong, rồi lại vấp chân mà té lăn mấy vòng ra đất. Còn chưa kịp để những người kia lao đến thì bà Bảy đã lồm cồm bò tới. Trên khuôn mặt đã giàn giụa nước mắt, bà cất giọng mà nói trong nước mắt. Ông ơi, thằng Tú nó treo cổ chết rồi. Còn tôi treo cổ chết rồi Lạc Nước ơi. Vừa nghe thấy những gì bà Bảy nói, đám người đều tái hết cả mặt. Ông Bảy lao nhanh đến đưa tay vịn vào vai vợ mình, khuôn mặt biến sắc, tái mét đi, lắp bà lắp bắp. Bà, Bà nói sao? Chết rồi. Thằng Tú chết rồi. Nó làm sao? Làm sao chết? Bà Bảy khóc ầm ĩ, đưa tay chỉ về hướng ngược lại. Lúc này lời nói đã uất nghẹn nước mắt, nghe không còn rõ chữ. Ông Bảy run lên bần bật, đưa tay kéo mạnh vợ mình đứng bật dậy rồi nhanh chóng hối thúc. Chết thế nào? Ở nhà phải không? Phải không? Thấy vợ mình gật đầu liên lịa, ông Bảy liền lao người chạy thục mạng theo hướng về nhà. Bà Bảy cùng với những người còn lại cũng lập tức lao nhanh theo sau. Chạy một mạch thẳng về đến nhà, ông vung chân đạp tung cánh cửa chính, đưa mắt ngó nghiêng vào trong phòng khách, thì lại chẳng thấy gì. Ấy lại hốt hoảng lao đến chỗ cửa phòng, toàn đưa tay vặn chốt cửa, thì thấy cánh cửa không khóa. Đẩy mạnh cánh cửa vào trong thì ông ngay lập tức chết điếng, ngã bật ra đằng sau, tay chỉ về phía trước rồi ú ớ, không nói nên lời. Nó... Từ bên ngoài, Sang cũng ngay lập tức lao nhanh vào, đưa mắt nhìn theo hướng tay của ông Bảy thì giật bắn mình, da gà nổi hết cả lên. Bởi đập vào trong mắt Sang là cái cảnh tượng hết sức kinh dị. Cái xác thằng Tú đang treo lủng lẳng trên sợi dây thòng lọng, được cột một đầu lên trên cây xà gỗ, hai mắt mở lên trừng trừng, duy chỉ còn mỗi tròng trắng. Nhưng quái lạ, cái lưỡi lại không thể lẻ ra như những người treo cổ chết bình thường. Bởi lúc này sợi dây kia là đang tròng vào giữa cằm, không phải tròng vào cổ. Vì ở giữa cái cổ lúc này có một vệt cắt khiến da thịt rách ra một lỗ, độ chừng gần một gang tay chứ chẳng ít. Lớp da thịt chỗ ấy bị xé toạc, trọng lượng cơ thể bên dưới đang kéo rách ra thêm. Máu tươi từ vết rách ấy đổ xuống bên dưới nền thành một vũng lớn. Sang đưa mắt nhìn xuống bên dưới vũng máu thì lại trông thấy bên cạnh có một con dao nhọn. Cái chết chẳng khác nào cái chết của thằng Trường. Nhưng quái dị hơn ở đây là cái xác thằng Tú lại bị treo cổ lủng lẳng giữa căn phòng. Toàn đưa chân bước tới thì lúc này Sang mới giật bắn mình khựng lại. Bên dưới nền nhà dường như lại có một hình vẽ gì đó được vẽ bằng máu tươi. Sang nhèo nhèo con mắt nhìn kỹ thì há hốc mồm chết điếng. Hình vẽ kia không phải thứ gì khác mà chính là một cái bàn cầu cơ có đầy đủ những ký tự, từ bảng chữ cái cho đến bốn ô vuông thần thánh quỷ ma. Tất cả những ký tự ấy đều được vẽ bằng máu tươi. Đúng hơn là từ máu của thằng Tú. Nhìn kỹ về phía chữ nhập thì lại trông thấy một con cơ bằng gỗ đã nhuốm đầy máu tươi đến thâm cả màu. Còn chưa hết bất ngờ thì trong mắt Sang, con cờ ấy bỗng dừng tự di chuyển. Nó chạy kín kít trên nền nhà rồi dừng lại ở dãy số 155120. Thấy vậy, Sang nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, tay chân run lên lẩy bẩy, hai chân bước lùi lại, miệng ú ớ không nói thành lời. Lúc này anh đã chắc chắn rằng chính thằng Tú cũng đã tham gia vào buổi lễ cầu cơ tại mộ bà Liên nên mới chết thảm như vậy. Vừa bước lùi ra bên ngoài, những người khác cũng hiếu kỳ đi nhanh vào mà xem, thì chưa đến 3 giây, liền lao người chạy thục mạng ra bên ngoài. Mặt ai nấy cũng đều biến sắc, cắt không còn một giọt máu. Lúc này, bà Bảy đã ngã quỵ bên ngoài trước cửa nhà mà khóc nấc lên từng tiếng. Ai hỏi gì cũng chỉ lắc đầu mà khóc bù lu bù loa. Đợi cho đến khi bên phía cơ quan chức năng tiếp nhận hiện trường lấy lời khai thì bà mới lấy lại được chút bình tĩnh, kể lại sự tình. Vốn từ hôm qua đến hôm nay không thấy thằng Tú ra khỏi phòng nên lấy làm lo. Độ chiều nay thì vào gõ cửa gọi nó dậy. Toàn bảo nó đi sang bên đám tang lão Chín mà giúp được gì thì giúp. Ấy đứng gọi mãi lại chẳng thấy tiếng ư hử gì bên trong. Bà Bảy lại bất chợt nghe thấy mùi máu tanh xộc ra từ bên trong căn phòng. Lấy làm nghi, bà đưa tay đẩy mạnh cánh cửa bật vào trong, thì lúc này mới thất kinh hồn vía khi trông thấy cái xác thằng Tú đã treo lủng lẳng giữa nhà. Hiện trường vụ án ngay lập tức được giăng dây. Ba cái chết liên tục trong vòng 2 ngày khiến cho người bên cơ quan điều tra cũng cảm thấy lạnh người. Có chút sợ sệt mỗi khi đặt chân đến cái xóm này. Lần này còn kinh dị hơn khi trông thấy bên dưới nền có vẽ một bàn cầu cơ bằng máu. Chẳng biết điều tra làm sao mà bên cơ quan chỉ tạm kết luận đây là một vụ tự tử của người có tâm lý không bình thường, như tự kỷ hoặc trầm cảm. Nhưng mặc nhiên, khi xem bệnh nền thì chẳng phát hiện Tú có bệnh gì lạ hay có dấu hiệu tâm lý nào. Sang trở về nhà rồi gọi nhanh cho chú Toàn, lại nghe có người chết, chú mới hớt hải, nhanh chóng phóng xe chạy thẳng đến xóm mộ. Thằng Lũ khi đi mua đồ lễ về, khi đi ngang qua nhà thằng Tú lại trông thấy có cái xác được khiêng ra ngoài. Nó hốt hoảng rồi tái hết cả mặt, nhanh chóng phóng xe chạy thẳng về nhà. Vừa trông thấy Sang đang ngồi vò đầu bứt tai, tay bấm điện thoại thì Lũ đã phóng nhanh vào. Vẻ mặt nó hốt hoảng vô cùng, ấy rồi lắp bắp lên tiếng. Chết nữa hả Sang? Nhà thằng Tú, ai chết vậy? Có dính đến vụ kia không? Sang chật lưỡi rồi gật đầu, lại đưa màn hình điện thoại về phía Lũ. Lúc này thằng Lũ mới trố mắt kinh hãi, khi trên màn hình là trang web xổ số kiến thiết. Dãy số đặc biệt trên đài xổ số miền Trung hôm nay lần lượt là 155120. Như chết điếng, cả người Lũ lạnh cóng, miệng cứ há hốc, không nói thành lời. Ú ớ đưa đôi mắt nhìn về phía Sang rồi cố lắp bắp. Nó là... Sang lúc này mới gật đầu. Đúng rồi, là nó đấy. Mấy tấm vé số của mày lúc sáng, chúng đặc biệt rồi. Chắc đêm nay, bà Liên sẽ tìm đến lấy mạng mày thôi. Chúng số là tới số đấy Lũ à. Lũ nghe vậy thì tay chân rùng rời, ngã quỵ hai chân xuống đất, khuôn mặt ngờ nghịch, làn da tái mét, nhịp tim như ngừng đập. Nó u ớ ôm lấy đầu, miệng lẩm bẩm. Tới số thật sao? Tao chưa muốn chết Sang ơi. Cứu tao Sang ơi. Còn đang nức nở khóc lóc thì từ bên ngoài đã có chiếc xe máy chạy thẳng đến trước cửa rồi dừng lại. Chú Toàn trên vai đeo cái ba lô nhỏ rồi tức tốc bước nhanh vào nhà, cất giọng hỏi lớn. Sao rồi? Thằng Lũ vừa trông thấy chú Toàn thì lại lao đến ôm chầm mấy chân. Chú Toàn ơi, cứu con chú Toàn ơi, con chưa muốn chết. Chú Toàn ngơ ngác đưa mắt nhìn về phía thằng Lũ đang gào khóc, rồi lại nhìn về phía Sang. Thằng Lũ, mày làm sao đấy? Mày thả tao ra xem nào. Mày làm sao? Lũ ú ớ thả chân chú Toàn ra, đợi cho chú ngồi xuống bên cái ghế, rồi mới từ từ kể lại hết sự tình. Chừng lúc này Sang cũng lên tiếng kể lại hết mọi sự việc kinh dị về cái chết của thằng Tú. Nghe hết câu chuyện của thằng Lũ rồi đến Sang, chú Toàn thở hắt một hơi rồi gật gù. Ấy mới ngẫm nghĩ gì đó thì mới đưa mắt nhìn về phía Sang. Đêm nay mày lập đàn cầu hồn của bà ấy về để hỏi chuyện, rồi xin tha cho thằng Lũ. Theo chú nghĩ bà ấy đang uất hận một việc gì đó rất lớn. Mày cứ gọi hồn bà ấy lên. Bên ngoài chú lập sẵn trận pháp trừ quỷ. Nếu không thương lượng được ấy, thì phải dùng trận pháp với bùa mà trấn áp. Tao là tao sợ cái mày lắm rồi đó. Hết con ma này đến con quỷ khác, tao muốn thất nghiệp cũng chẳng được với chúng mày kia mà. Dứt lời chú Toàn lại rót lấy cốc nước tu ực một hơi. Sang lại dạ dạ vâng vâng, rồi cũng châm điếu thuốc đít lấy mấy hơi liền, đưa đôi mắt nhìn đăm chiêu ra bên ngoài. Độ 8 giờ, ba chú cháu phóng hai chiếc xe chạy thẳng ra bên ngoài nghĩa trang Khổng Học, tay xách tay mang một số đồ lễ đi thẳng đến ngay cái mộ của bà Liên. Lúc này Sang lại lập một bàn cúng, có lễ vật đầy đủ hoa quả bánh kẹo, hai đĩa muối gạo, hai bên là hai ngọn nến cháy lập lòe, ở giữa là một bát hương lớn, bên dưới bát hương là một tấm bùa lớn, có vẽ hình một người đàn ông với vẻ mặt vô cùng uy nghiêm, nhưng không kém phần hung tợn. Thân mặc giáp phục, trên lưng đeo năm lá cờ tam giác, tay cầm một thanh kiếm dài, bên dưới góc lá cờ có đề năm chữ ông chánh soái đại càng. Phía bên ngoài chú Toàn và thằng Lũ cũng đã đóng xong năm cái cọc gỗ. Trên năm cái cọc gỗ ấy có dán năm lá bùa, có vẽ bình tia sét lớn với năm màu khác nhau, tượng trưng cho ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Cả năm cây cọc được nối lại với nhau bằng dây thiên trường đỏ, được nhuộm trong máu gà và mực tàu. Sợi dây thiên trường được chú Toàn móc nối giữa các cây cột theo hình tượng ngũ hành tương khắc lần lượt là thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy. Trong trường hợp bất trắc thì ngay lập tức khởi trận, ngũ hành tương khắc lẫn nhau sẽ tạo ra dị biến, khiến ngũ lôi bùa hấp thụ lấy, tạo ra lôi phạt mà đánh thẳng vào kẻ đang bị nhốt bên trong. Nếu người khởi trận không chịu dừng lại sự vận hành của trận pháp, thì lôi phạt sẽ đánh cho đến khi nào kẻ bên trong hồn tiêu phách tán mới thôi. Trận pháp vừa được lập xong, chú Toàn ra hiệu cho Sang bắt đầu buổi lễ gọi hồn. Lũ và chú Toàn đứng nép sang một bên. Lúc này Sang mới vung tay đốt lấy 3 nén hương rồi đưa lên miệng ngậm ngang. Tay phải lại cầm lấy một cây bút lông, tay trái cầm một tấm giấy vàng mã. Dùng bút lông mà vẽ lên trên đó mấy ký tự ngoằn ngoèo, rồi lại đưa tay lấy tiếp một tấm giấy vàng mã khác, ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh năm mất của bà Liên lên trên. Chắp hai tấm giấy vàng mã ấy vào trong lòng bàn tay, rồi lại nhắm mắt tụng niệm một lúc thì dùng nến đốt cho hai tấm giấy kia cháy rực lên. Chẳng mấy chốc đã cháy thành tro bụi. Lúc này, Sang lại chắp tay đưa 3 nén hương lên trên đầu, đứng khấn vái thật kỹ, rồi lại cúi người vái tứ hướng, sau mới gắm vào trong bát. Khói hương mờ mờ ảo ảo từ từ tỏa ra, làn khói trắng cứ là lạ trên mặt đất, rồi từ từ bao phủ lấy nấm mộ đất. Từ sau bên trong nấm mộ, theo lớp sương khói mờ ảo, quỷ hồn của bà Liên từ từ xuất hiện, ngồi thu lu bên trên nấm mộ với cái thân thể cụt lụn ngay giữa cổ. Cái đầu thì lại được ôm đặt lên trên đùi. Đôi mắt sâu hoắm nhìn chằm chằm về phía Sang, rồi lại nhìn về phía tấm giấy có vẽ hình ông tướng cầm kiếm, lại ngẩng đầu nhìn lên cao, lại trông thấy những sợi dây thiên trường đang chẳng chịt bao phủ bên trên. Quỷ hồn bà Liên có chút sợ sệt, bắt đầu lên cất giọng khàn khàn. Các người là ai? Tôi có tội tình chi lại lập trận muốn bắt hồn tôi hả? Cặp mắt sâu hoắm ấy lại nhìn về phía Sang, miệng lại mấp mé. Mày là thằng Sang, phải không? Ngày trước khi mày còn bé, tao vẫn thường cho kẹo cho bánh mày. Thế hôm nay lại đến lập trận muốn đánh tan hồn tao, phải không? Tao đã làm gì mày? Dứt lời, bà Liên tức giận toan lao đến thì bất ngờ tấm bùa có vẽ hình ông tướng cầm cờ lóe sáng, khiến bà Liên giật mình. Ngay lập tức lùi lại rồi ngồi xuống chỗ cũ, đưa đôi mắt có phần sợ sệt nhìn về phía tấm bùa ấy. Nhìn về phía quỷ hồn của bà Liên, Sang nuốt nước bọt, có phần sợ sệt. Ấy khi nghe bà Liên nói thì Sang lại lắc đầu lên tiếng. Không phải, con đến để gọi hồn cô lên, chỉ là muốn hỏi cho rõ ngọn ngành đầu đuôi mọi việc. Cớ làm sao lại giết chết 3 mạng người chết thảm như vậy? Bà Liên nghe vậy thì há miệng cười lớn một tràng rồi hừ lạnh. Chúng mày chỉ thấy những gì tao làm với chúng nó, nhưng đã thấy được những gì chúng nó làm với tao chưa? Hả? Sang còn tưởng là chuyện ngày trước khi bà Liên còn sống vẫn thường bị đám người trong xóm trêu chọc mà dẫn đến cái chết tức tưởi. Nhưng khi nhắc lại chuyện đó, bà Liên lại chợt lắc đầu lia lịa. Hai dòng huyết lệ đã chảy dài trên má từ bao giờ. Ấy mới từ từ cất giọng. Tao đâu có muốn giết chúng nó đâu Sang. Mày không biết chúng nó đã làm gì với tao đâu. Chuyện lúc còn sống, tao đã không chấp. Cứ suốt hơn 20 năm qua, tao chấp nhận số phận hẩm hiu nên bị người đời hiếp đáp. Tao cũng đâu có trách ai. Tao nghĩ cái nghiệp của mình phải trả thôi. Hơn 20 năm, tao không kéo người để thế mạng. Tao nghe kinh niệm Phật, sắp đến ngày được rời khỏi nơi này để đi đầu thai kiếp khác, thì chúng nó lại tìm đến, gọi hồn tao lên bằng cách đóng cọc tre rồi đổ máu gà vào mộ tao. Tao bị cho tắm máu gà. Vậy là bao nhiêu âm đức tao tu tập mấy chục năm nay đều tan thành mây khói. Tao uất ức lắm. Tao có làm gì chúng nó đâu, mà chúng nó hết lần này đến lần khác đều hại tao. Vì vậy tao mới giết chúng nó để thỏa cơn hận trong lòng. Máu tanh nó khiến cho tao hóa ra thành quỷ tính. Thủ xưa oán mới, tao phải bắt chết sạch cả xóm này thì mới hạ dạ tao. Tao phải giết hết, giết hết. Vừa nói bà vừa gằn lên, khuôn mặt hiện rõ sự uất hận, sát khí nổi lên ngút trời. Chu Toàn thấy vậy thì ngay lập tức lao đến, đưa tay đốt lấy một lá bùa rồi đưa lên trước mặt. Tấm bùa hình ông tướng đại cũng lập lòe rực sáng lên. Quỷ hồn bà Liên thấy vậy thì liền dè chừng, rồi từ từ dịu lại, nét mặt không còn hung hăng, sát khí lắng xuống. Dường như bà Liên cũng chỉ uất hận mà trong giây phút không làm chủ được mình, nên mới xuống tay giết chết cả ba. Nhưng phần thiện trong tâm bà vẫn còn dành phần hơn. Chu Toàn thấy vậy thì mới thu lại tấm bùa, rồi lắc đầu thở dài. Sang lại cất giọng. Cô cũng giết ba mạng người rồi, thôi thì xem như cái oán cái nghiệp nó dừng ở đây được rồi cô. Bây giờ mà giết thêm người nữa thì cái nghiệp nó lại càng nặng hơn. Lúc ấy sẽ khó mà đầu thai chuyển kiếp, chỉ e rằng bị giam vào trong ngục tối, ngàn kiếp không siêu sinh. Mình sống một kiếp vừa rồi đã khổ rồi mà cô, đừng vì oán hận mà chuốc thêm khổ vào thân. Bà Liên nghe vậy thì im lặng đôi chút, hai dòng huyết lệ lại từ từ lăn dài trên má. Phàm sinh ra trong đời, ai mà không có tính thiện, duy cái ác chỉ hiện hữu trong người khi chính họ đang mắc phải một nghiệp chướng nào đó, buộc họ phải như vậy. Bà khóc nấc lên từng tiếng, đưa đôi mắt nhìn về hình ông tướng cầm kiếm, lại nhìn về phía thế trận ngũ hành đang chờ đợi để trừng trị cái ác. Âm giọng buồn bã lại cất lên. Thôi được rồi, nếu mày nói như thế thì tao sẽ dừng lại cái oán nghiệp ấy tại đây. Nhưng mà phải nói với tất cả những người trong xóm phải đến thắp hương tạ lỗi với tao. Sau đó thì mày làm ơn đưa tao về chùa. Tao muốn tu lắm, nhưng mấy chục năm qua tao không rời khỏi đây được. Sang nghe vậy thì mừng thầm, thở vào một hơi nhẹ nhõm, ngay lập tức đồng ý với những gì bà Liên vừa đề ra. Oán hồn của bà cũng cúi gập người, vái lại liên tục mấy cái, sau đó thì dần dần tan biến vào trong làn hương khói mờ ảo. Thấy vậy, Lũ và Chu Toàn mới đi nhanh tới, đưa mắt nhìn về phía Sang rồi thở dài. Chu Toàn cất giọng. Cũng may là người đàn bà này vốn hiền lành, chứ nếu không thì cũng lớn chuyện rồi. Thôi thì dọn đồ vậy. Đúng là ma quỷ có tâm tu có khắc. Cả ba nhanh chóng thu dọn hết tất cả đồ đạc rồi quay về xóm mộ, nói rõ sự tình vừa rồi cho người trong xóm nghe lấy. Mấy ngày sau, khi mà ba cái đám tang của Lão Chín và hai thằng Tú và Trường được diễn ra xong xuôi, đúng ngày 28 Tết, Lũ dùng số tiền trúng số còn lại lập một đạo tràng lớn nhằm để cầu siêu độ cho vong hồn bà Liên, bà Quân và những oán hồn lang thang bất vượng khác ở dọc con đường lộ qua xóm mộ. Đạo tràng diễn ra hai ngày liền, người dân trong xóm mộ liên tục đến để thắp hương tạ lễ trước ngôi mộ của bà Liên, cũng xem như là tạ cái lễ khi thoát được một kiếp nạn lớn trước Tết. Đúng vào đêm giao thừa, Sang và Lũ đi đến thắp hương ở trước nấm mộ. Sang lại dùng một tấm bùa thu hồn làm theo cách của chú Toàn chỉ dẫn, từ đó mà dẫn dắt vong hồn của bà Liên vào thẳng trong cổng chùa, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của người đàn bà xấu số. Tấm vé số cuối cùng trong năm trúng được 30 triệu ấy cũng là tấm vé số cuối cùng mà thằng Lũ cầm trong đời. Bởi mỗi khi có người đến mời nó mua vé số, thì ngay lập tức nó lại nghĩ ngay đến hai người đàn bà bán vé số đã chết thảm, thần xác không vẹn tròn. Kinh dị hơn nữa là những cái chết đẫm máu của Lão Chín và hai thằng bạn mình. Cậu nói trúng số là tới số khiến nó ám ảnh kể từ đó. Lần may mắn hiếm hoi thoát chết được cái chết trong gang tấc ấy, nếu hôm ấy mà vẫn cố giấu sự tình ở xóm mộ thì người thứ tư bỏ mạng chắc chắn là nó. Chiếc xe máy lại sổ nhanh trên con dốc đèo rù rì, tiếng pháo hoa nổ lên vang trời. Cả hai đưa mắt nhìn về những đóa pháo hoa rực rỡ xanh đỏ đón chào năm mới, kết thúc một năm đầy tai ương sóng gió và những chuyện đau lòng đã xảy ra bên trong xóm mộ, lại hy vọng một năm mới với những điều tốt đẹp hơn. Và câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc, một câu chuyện mà rất là hợp với hoàn cảnh của ngày Tết phải không ạ? Và cảm ơn tác giả Nguyễn Huy đã đồng hành cùng kênh Người Dẫn Đường Quê Âm suốt một năm vừa qua. và liên tục gửi về những tập truyện vô cùng hay, đặc biệt là series Xóm Mộ. Và hy vọng rằng series truyện Xóm Mộ này sẽ ra thật là nhiều tập hấp dẫn hơn nữa để phục vụ cho tất cả quý vị trong năm mới 2025 nhé. Còn bây giờ, chúc quý vị ngủ ngon và hẹn gặp lại quý vị vào 21 giờ tối ngày mai, tối mùng 2 Tết nhé.